Chương 1027, tin tức mới, 6. Tất cả mọi người liên hoan về sau, Vân Lam lại đợi mấy ngày, nửa tháng thoáng một cái đã qua lúc này, Vân Lam vẫn như cũ đứng ở đã từng bản thân rời đi nhà kho kia, sau đó nhìn nhà kho bên ngoài đến đưa nàng đám người, Ưng Hỏa, còn có Lao quân trưởng ta đi thôi ân, lên đường bình an, phía trên đã đồng ý lần này cho ngươi phái người tới. Lao quân trưởng nói, hắn hy vọng Vân Lam có thể yên tâm mà lúc này, nhà kho bên ngoài còn đứng quốc lao đám người, bọn họ nhìn xem Vân Lam muốn nói lại thôi. Mặc dù có rất nhiều lời có hỏi, nhưng là lúc này, mọi thứ đều không có cần thiết khụ khụ, chúng ta lần sau gặp chính là, Vân Thăng Nhiêu, thuận buồm xuôi gió không chỉ đám bọn hắn, một bên Miên Dương cũng là đứng ở Miên Tư lệnh sau lưng, đôi mắt tĩnh mịch. Đi thôi Trương Đạt, đến lúc đó điện thoại liên lạc Vân Lam thản nhiên nói. Điện thoại liên lạc Trương Đạt hướng về Vân Lam hành một cái lễ trả lời. Bất quá, đối với bọn họ mà nói, lần này ly biệt là ngắn ngủi, bởi vì, tiếp xuống bọn họ sắp tại một cái khác thời không gặp lại. Cho nên, lúc này đến không có nhiều thương cảm biểu lộ Vân Lam tự nhiên hiện tại không thể dẫn bọn họ đi, bởi vì còn rất nhiều sự tình không có làm nền cùng chuẩn bị. Mang Trương Đạt đám người đi qua liền không thể xuất kỳ bất ý giết đối phương một trở tay không kịp bái bai đã đến giờ. Dư thừa lời nói đến lúc đó lại nói. Vân Lam chậm rãi nói ra. Thế là tích tích tích tích 19876543321. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Vân Lam một trận trên người một trận lam sắc quang mang hiện lên, sau đó tiếp lấy cả người liền biến mất. Lao quân trưởng bọn họ nhưng lại nhìn qua cho nên cảm thấy không có gì, đến là một bên quốc lao đám người cảm giác giật mình. Thật đúng là biến mất thực sự là quá thần kỳ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Mà đầu này dị năng đại lục thiên giới bên trong hoàng điện. Lúc này, một thân mực bào lịch điện tức đứng ở một mảnh nở rộ bùi hoa tưởng vi bên ngoài đôi mắt sâu lo tối tăm, một tấm nghiệp chướng tuấn mỹ trên khuôn mặt có chút ưu sầu. Lúc này hắn môi mỏng mở ra sau đó nhàn nhạt lẩm bẩm nói, nửa tháng, Lam Nhi, cũng nên trở lại đi thanh âm như có như không phảng phất nói một mình, nhưng là trong cung chúng quanh thị nhân lại là thận trọng nói, dị hoàng đại nhân thật đáng thương. Đế phi nương nương đi thôi về sau liền không cười qua. Phảng phất về tới trước đó băng lãnh lạnh bộ dáng còn không phải sao nhìn tới. Dị hoàng đại nhân thực sự rất ưa thích đế phi nương nương đầu chỉ là không nghĩ tới đế phi nương nương cư nhiên như thế nhẫn tâm. Liền đế phi chi vị cũng dám bán chính là, các ngươi nói, còn có nửa tháng dị hoàng đại nhân liền muốn lập gia đình. Bây giờ dị hoàng đại nhân bộ dạng này đến lúc đó hôn lễ thế nhưng là có nhịn. Bất quá, so với các nàng lao nhau. Chỗ tối chỉ yêu lại là mừng rỡ vạn phần. Hắn vốn là chán ghét Vân Lam, hiện tại Vân Lam có thể thức thời đi thôi tốt hơn. Mặc dù dị hoàng đại nhân như bây giờ có chút làm cho đau lòng người, nhưng là cũng tốt hơn để cho cái kia yêu nữ tính toán. Bởi vì với hắn mà nói, Vân Lam chính là thập đại trưởng lão người nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên phía trước hoa tưởng vi phía trên bay lên một cái thất thải chim nhỏ, nó bề ngoài kỳ lạ, chỉnh thể hiện lên nga màu vàng. Dừng lại ở màu đo hoa tưởng vi bên trên tiên diễm vô cùng. Lịch hiển tức đôi mắt hơi trầm xuống, con chim này a đây không phải lưu niên minh nguyệt người kia chim nhỏ sao đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ thanh âm hắn chuyển đến, lịch hiển tức đôi mắt một tia ánh sáng Lam Nhi. Chương 1028, ta trở về, một. Lịch hiển tức vừa quay đầu lại, liền thấy một tấm lộ vẻ cười khuôn mặt. Nữ tử tóc dài tản ra, trên người mặc hiện đại màu xanh quân đội cao bồi áo khoác. Bên trong phối hợp áo ba lỗ màu đen, thân dưới mặc màu đen quần jean lôi ra thẳng tắp thon dài chân, một đôi mắt tin đủng ngắn, cả người thoạt nhìn gọn gàng mà xuất khí. Mặc dù đối với lịch tiện tức mà nói, dạng này trang phục có chút kỳ lạ, lại là cảm giác phù hợp hơn hắn Lam Nhi tính cách. Như cùng hắn môn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn cũng cảm giác nàng không giống bình thường. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó song phương bước lên trước một bước Vân Lam nhìn xem lịch thiện tức hướng nàng duỗi ra ôm ấp tờ, sau đó cũng là hướng về phía trước chậm rãi ôm lấy hắn cường tráng thân eo. Mà lịch thiện tức chăm chú hồi ôm lấy Vân Lam, cảm thụ trong ngực tinh tế mềm mại, phảng phất lập tức trong lòng chỗ kia vắng vẻ chỗ đều lấp kín. Ta trở về Vân Lam ôm lịch thiện tức nói. Ân, trở về liền tốt đỉnh đầu, lịch thiện tức từ tính thanh âm truyền đến lúc này hắn nhắm hai mắt, môi mỏng mang theo thỏa mãn cười khẽ. Trên khuôn mặt âm u còn có kiềm chế toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chỉ có nửa tháng, nhưng là với hắn mà nói độ dây như năm. Hắn Lam Nhi a hắn thật hy vọng nàng vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên cạnh hắn, hắn có thể cái gì cũng không cần, chỉ cần nàng liền tốt. Thế nhưng là, dạng này nguyện vọng đối với tại hiện ta y bo nở họ mà nói quá xa xỉ. Bởi vì quanh thân nguy cấp tứ phía, bọn họ trừ bỏ đối mặt, trừ bỏ giải quyết, không có lựa chọn nào khác mà bị lịch tiễn tức ôm. Vân Lam cũng là khó được tiểu nữ nhân theo tại lịch tiễn tức trong ngực rộng lớn, hưởng thụ cái này khó được yên tĩnh một khắc. Tại hai người bọn họ trở thành lẫn nhau chung thân bạn lữ một khắc này bắt đầu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vân Lam tin tưởng, bất luận cái gì khó khăn, cũng sẽ không đánh ngã bọn họ. Gió hết mưa, hẳn là cầu vồng. Cho nên, trước mắt tất cả, coi như là bọn họ tình cảm kinh lịch cùng lắng động a mưa thuận gió hòa ngược lại tương lai không có như vậy hiểu sâu hồi ức. Nhưng mà, chắc là hai người, chung quanh cung nhân lại là trợn mắt hốc mồm cái kia đây không phải là đế đế phi nương nương đúng a đế phi nương nương không không phải đi rồi sao nhưng mà, hiện tại lại làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây các nàng đều không có phát hiện đó là đương nhiên, bởi vì Vân Lam lúc hạ xuống thời gian dùng ẩn thân. Phát giác được không có chú ý thời điểm lại hiện thân nữa sau đó đi tới, người chung quanh tự nhiên là không nhìn thấy ngay từ đầu. Bất quá, quả nhiên trong lòng vẫn nhớ người kia, liền sẽ hàng lâm ở bên cạnh hắn, vừa mới nhìn thấy lịch tiện tức thời điểm, Vân Lam mới phát hiện hệ thống quả nhiên không có lừa nàng. Chúng các cung nữ nhìn xem ôm nhau Vân Lam còn có dị hoàng đại nhân. Kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau chẳng lẽ... Đế phi nương nương lại hối hận không bỏ đi được dị hoàng đại nhân nhưng lại đầu này chỉ yêu tâm tình ngã tại đáy cốc, không nghĩ đến cái này nữ nhân lại đã trở về thực sự là âm hồn bất tán. Hắn hay là hy vọng đại nhân rất ngu mỹ nhân cùng một chỗ, dạng này không những có thể được ngu diêm thế gia ủng hộ, tối thiểu cũng sẽ không giống Vân Lam dạng này đừng có tâm cơ giống viên lâm thời liễu đạn ngươi người, phảng phất cũng không thích nhìn thấy ta trở về. Vân Lam rời đi lịch tiện tức ôm ấp tờ khiêu mi nói. Nhưng là, ánh mắt của nàng lại là chuyển hướng một bên hoa tưởng vi bụi phía trên chim nhỏ. Chim nhỏ phảng phất nhận biết nàng, Vân Lam chậm rãi vươn tay, chim nhỏ liền đứng tại Vân Lam trên tay. Mà sau lưng lịch tiện tức nghe được nàng lời nói, sau đó nói, ngươi là nói chỉ yêu hắn dạng này cách nghĩ về sau tất sẽ hối hận, cho nên, tùy hắn đi, hắn một ngày nào đó sẽ giải thích với ngươi. Vân Lam, lịch tiện tức, ngươi thực sự là hố tốt một tay thủ hạ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này chủ tử. Chương 1029, sắt chim nhỏ, 2. Trong lòng ta, lão bà trọng yếu nhất. Lịch Hiển tức nghe được Vân Lam mà nói, sau đó hùng hồn vô liêm sỉ nói. Không nghĩ để ý hắn, Vân Lam nhìn trong tay chim nhỏ, sau đó nói, Lưu Niên Minh Nguyệt còn chưa có trở lại sao nghe nói như thế. Lịch Hiển tức cũng là nhíu chặt lông mày, không có hắn nhưng lại lo lắng. Bên kia có phải hay không phát sinh cái gì khẩn cấp sự tình bằng không thì, Lưu Niên Minh Nguyệt không có khả năng lâu như vậy vẫn chưa về nhưng mà, đúng lúc này, Vân Lam trên tay chim nhỏ nó trong mắt xẹt qua nhân tính hóa vội vàng, tiếp lấy liền, thu thu vang lên hai tiếng vang rội chim hót. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, liền đối lên một đôi sáng long lanh lại tràn ngập linh khí con mắt, cái kia con ngươi rất gấp, ý là nhanh lên, ta trên chân có tín điều, nhanh lấy xuống Vân Lam sững sờ, thế là, phản xạ có điều kiện nhìn xem chim nhỏ dưới chân, không có ai trên đùi quang lưu lưu nơi nào có cái gì tín điều lúc này, nhưng lại chim nhỏ sững sờ, nó một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Vân Lam, chiếu chiếu chiếu thu ngươi thế mà nghe hiểu ta lời nói Vân Lam cù nở dê mới phản ứng được. Nàng thế mà nghe hiểu con chim này điều ngữ bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì, nàng biết thú ngữ. Thế là liền gật đầu, ân, có thế nghe hiểu bất quá. Chân ngươi bên trên không có tín điều. Chim nhỏ nghe xong, sau đó lại, chiếu chiếu chiếu ở trong lông mặt, ngươi đẩy ra một lần liền tốt dưới lông Vân Lam khỏe miệng giật một cái, ngươi được cái mà chim nhỏ mới phản ứng được, người ta là được. Nó khuôn mặt thế mà xẹt qua một tia thẹn thùng Vân Lam, mặc dù người chim xác thực không có gì nhưng là có thể khơi thông với nhau cũng cảm giác là lạ. Thế là nàng liền quay đầu nhìn về phía một bên A Lịch Điện tức nói, nó trên đùi có Lưu Niên Minh Nguyệt tín điều, người giúp nó lây xuống á ai biết chim nhỏ nghe xong, lập tức bay lên cánh tay, chim chiếp không muốn không được, ta muốn Mỹ Nhân Nhi Vân Lam kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Niên Minh Nguyệt như thế thanh tâm quả dục người lại có một cái dạng này muộn tao chim nhỏ bất quá cùng là, hắn lại nghe không hiểu điều ngữ, tự nhiên không biết con chim này tính cách như thế nào. Thế là Vân Lam nói xong liền vươn tay nhanh chóng bắt lấy dây rủa chim nhỏ, đừng trốn. Muốn chạy trốn liền đem ngươi lông lột sạch nàng hung dữ sau khi nói xong, liền đem lập tức an tĩnh chim nhỏ đưa cho Lịch Tiễn Tước. A mà Lịch Tiễn Tước nhìn xem Vân Lam lại nhìn một chút cái này biểu lộ sinh không thể luyến phảng phất muốn bị người mạnh bao đồng dạng chim nhỏ hơi kinh ngạc nói, ngươi mới vừa rồi là cùng con chim này đối thoại vừa rồi Lam Nhi một câu, con chim này Nhi liền ăn ý chiêm chiếp trả. Lời một câu, không là đối thoại là cái gì hắn vốn là biết rõ Lưu Niên Minh Nguyệt con chim này thông nhân tính, có thể nghe hiểu được tiếng người. Chỉ là không nghĩ tới, Lam Nhi lại có thể cùng nó câu thông hệ thống, ngươi hiểu. Vân Lam nhún vai, sau đó nhân tiện nói, nó nói tín điều tại nó trên đùi dưới lông, ngươi đem nó rút ra a nàng biểu lộ ác thú vị nhìn xem Lịch Tiễn Tước, ngự khi ý vị thâm trường mà chim nhỏ nghe xong, kháng nghị, chim chiếc bản chim đại gia muốn danh tiết khó giữ được rồi im miệng Vân Lam khinh bỉ nó một chút, hoàn toàn không nghĩ tới lần thứ nhất gặp lúc con chim này thoạt nhìn cao quý xinh đẹp như vậy, kỳ thật tính cách rồi lại tự luyến lại ồn ào. Lịch Tiễn Tước nghe xong, sau đó khiêu mi nhìn một chút rõ ràng không nguyện ý chim, sau đó nói, nó không nguyện ý không, nó chỉ là thẹn thùng. Vân Lam nói láo, mà chim nhỏ lại là nghĩ mắt trợn trắng, bất quá cuối cùng y nguyên bị Lịch Tiễn Tước theo nó lông bên trong lấy ra một bức thư. Vân Lam liền nói thấy thế nào không thấy tín điều đâu. Chương 1030, là ta tin lầm người, 3. Lưu Niên Minh Nguyệt con chim này tướng mạo kỳ lạ, toàn thân lăn tròn, lông vũ rất rối bù. Chân lại ngắn, trừ bỏ cái đuôi đằng sau thất thải lông vũ thon dài xinh đẹp bên ngoài, toàn bộ giống một cái mập mạp gà. Lấy ra tín điều về sau, Vân Lam liền đem béo chim nhỏ bưng ra, theo nó bay cánh, chiếu chiếu chiếu ta tìm nhà ta Minh Nguyệt đi, các người đám này người xấu. Vân Lam cù nở dê không tiếp tục để ý nó, chỉ là nhìn một chút Lịch Tiễn Tước nói, như thế nào lúc này Lịch Tiễn Tước đã mở ra tín điều, làm nhìn thấy phía trên chữ lúc. Thần sắc đột nhiên biến đổi đã xảy ra chuyện gì Vân Lam nhíu mày, sau đó hướng phía trước xem xét, đồng dạng sắc mặt đột biến, phảng phất đầu một choáng sắp đứng không vững. Lúc này tờ giấy phía trên, giống bay phượng múa hai hàng nho nhỏ kiểu chữ, tiềm long bắc cảnh, nguy cấp cửu vương ra tay chân bị phế bất tỉnh nhân sự, văn thanh tướng quân mấy người tung tích không rõ. Hiện tại phản quốc quật khởi, đã lên binh công phản, bốn bề thọ địch. Tại sao có thể như vậy Vân Lam không thể tin nói. Cái gì gọi là cửu vương ra tay chân bị phế, cái gì gọi là văn thanh tướng quân mấy người tung tích không rõ, ngay cả Lịch Tiễn Tước cầm tờ giấy tay đều nhanh muốn nổi gân xanh, trong lòng một trận tức giận còn có đau lòng. Tay chân bị phế mặc dù cửu vương ra không phải hắn thân hoàng đệ, nhưng là, hắn vẫn như cũ sủng ái hắn phóng túng hắn, đến cùng lúc này hắn, đang chịu đựng như thế nào thống khổ nhưng mà, hắn cái này người thân nhất hoàng huynh lại không ở bên cạnh hắn. Hay nấy, khổ sở. Còn có văn thanh đám người tung tích không rõ, những chuyện này như thế nào phát sinh. Lịch Doanh Viêm Lịch Tiễn Tước đôi mắt có chút nheo lại, sau đó môi mỏng nhếch, sau đó siết chặt trong tay tín điều nói, cũng là ta sai, là ta tin lầm người. Thanh âm hắn băng lãnh, phảng phất không có nhiệt độ vụ băng. Mà Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tước bộ dáng, sau đó nhịn xuống trong lòng khó chịu nói, không, không phải ngươi sai. Ngươi đã làm rất khá, có một số việc. Khả năng mệnh trung chú định a nàng nhìn phía xa, mặc dù nói thì nói thế, nhưng là trong lòng ngập trời phẫn nộ như thế nào thực dạng này có thể nghĩ thoáng không sai. Cửu vương gia là Lịch Doanh Viêm thân bảo đệ, hắn coi như máu lạnh thế nào đi nữa, cũng cần phải chiếu cố tốt hắn. Phát sinh sự tình này, không có khả năng hắn không cần một chút phụ trách. Còn có văn thanh đám người, không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Coi như hiện tại bắc cảnh lại loạn. Cũng không khả năng còn chưa khai chiến mấy đại tướng quân liền đã xảy ra chuyện, nếu quả thật loạn đến loại trình độ này mà nói, như vậy, Bắc Cảnh đã sớm hủy diệt một nửa. Cái kia văn thanh đám người xảy ra chuyện, rất có thể chính là điều động vấn đề. Là muốn đến như thế nào chỗ nguy hiểm, mới có thể đồng thời mất tích tất cả mọi người bọn họ thân phận hôm nay, dưới tay như thế nào đi nữa cũng có tinh binh hơn vạn, cho nên Vân Lam siết chặt nắm đấm, Lịch Doanh Viêm, hy vọng không phải ngươi nguyên nhân. Bằng không thì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cho rằng, như thế nào đi nữa, Lục Hoàng đệ làm nhất quốc chi quân cũng cần phải vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, không nghĩ tới, hắn vẫn là ký hận đến ân ân đoán đoán. Bây giờ bắc cảnh như thế, chính là chứng minh. Lịch Tiễn Tước chậm rãi nói ra. Phải biết, hắn sẽ đem Hoàng vị yên tâm giao cho Lịch Doanh Viêm chính là tán thành hắn có năng lực như thế. Bây giờ, kết quả lại quá lớn vượt quá tưởng tượng. Cho nên chỉ có một cái lý do, cái kia chính là, hắn cũng không có tâm trị thiên hạ. Một cái vẫn muốn làm đế vương người, làm đế vương sau ngược lại vô tâm quản chế thiên hạ. Nói rõ cái gì trong lòng của hắn có oán hận có khúc mắc không có cách nào từ bỏ đồ vật. Đã như vậy, như thế nào lại đối với bên cạnh bọn họ người tốt đâu? Chương 1031, nửa tháng kỳ hạn 4. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là nhìn một chút lịch tiễn tức còn có nửa tháng oa nàng đôi mắt nhìn xem lịch tiễn tức, bên trong một mảnh tĩnh mịch. Nghe được Vân Lam lời nói, lịch tiễn tức tự nhiên hiểu nàng ý nghĩa. Ta cùng đi với ngươi. Hắn sẽ không khuyên nàng lưu lại, bởi vì, lấy Vân Lam tính cách cũng không phải là từ bỏ bằng hữu người. Nàng muốn đi, hắn theo nàng. Huống chi, bên kia mới là bọn họ quen biết địa phương, hiện tại tại sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ làm sao có thể bỏ mặc thế nhưng là không, ngươi lưu lại. Chính ta đi liền tốt. Vân Lam cự tuyệt nói. Vì sao lịch tiễn tức hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam, ngươi đi một mình. Ta làm sao có thể yên tâm mà nghe được lịch tiễn tức lời nói, Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, đồ đần, ngươi ở nơi này muốn ổn định thập đại gia tộc người để tránh xảy ra bất trắc, mà ta, bây giờ là tự do một thân nhẹ. Liên dị năng người ta còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ tiềm long bên kia những người kia sao không, ta vẫn là không yên lòng. Lịch tiễn tức nhìn xem Vân Lam kiên quyết nói, nhưng là, Vân Lam lại là lắc đầu. Ngươi bây giờ cùng ta cùng đi thì tương đương với bại lộ thân phận ta, hơn nữa, cũng làm cho ngu diêm thế gia biết rõ chúng ta tại lừa bọn họ. Rất nhiều thế cục đều sẽ bị xáo trộn, đối với chúng ta về sau đột nhiên hắn không sẵn sàng làm ra phi thường lớn trở ngại. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể đi, phải thật tốt đợi ở chỗ này cùng bọn họ diễn kịch trấn an được bọn họ. Phải biết, hiện tại tất cả tách rời cũng là vì chúng ta tương lai lâu dài hơn về sau kỳ thật hai người bọn họ đã tính rất khá, muốn gặp mặt thời điểm liền có thể gặp mặt, nếu như là tại hiện đại, bởi vì làm việc, bởi vì dị địa, cùng nhau gặp một lần đều phải chờ thật lâu. Giống như thực có rất ít tình cảm có thể thủy chung cũng là làm bạn với nhau cùng một chỗ. Cho nên, mới hiện lên rõ làm bạn hai chữ cực kỳ chân quý nghe được Vân Lam lời nói, lịch hiện tức đương nhiên hiểu. Thế nhưng là, mỗi một chỗ tách rời đều bị trong lòng của hắn khó chịu, Luca Nao, bọn họ mới có thể mãi mãi cũng không còn xa cách nữa. Lam Nhi lịch tiễn tức nhìn xem Vân Lam, trong đôi mắt nồng đậm không muốn. Vân Lam nhìn xem lịch tiễn tức bộ dáng, cũng có chút đau lòng, bất quá khuôn mặt lại là mang theo ý cười, chờ giải quyết bên này sự tình, ta liền hàng ngày thân mật âu yếm ngươi, chán ghét chết ngươi. Nhìn ngươi đến lúc đó có ngại hay không ta phiền tốt lịch tiễn tức cu nở dê đồng dạng dương lên lấy cười. Một tấm dung nhan phảng phất đều độ bên trên kim quang. Thế là, hai người liền không để ý chung quanh ánh mắt kinh ngạc trở lại tẩm cung chán ghét đến trưa về sau. Đương nhiên, cũng bị tên này ăn xong lau sạch. Lúc này nhìn một chút nằm ở trên giường lộ ra cửa nở dê cha nở dê cường tráng cơ ngực trường bào lộn xộn lịch tiễn tước, yêu nghiệt hồn siêu phách lạc để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là cái kia rộng mở màu lúa mì da thịt, phía trên dấu hôn trận trận. Để cho Vân Lam không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Hôm nay vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động như vậy, đối mặt lịch tiễn tức cái kia tĩnh mịch con ngươi xinh đẹp, nàng nhịn xuống trên khuôn mặt lửa nóng, sau đó nói, ta phải đi, nửa tháng, thời gian không nhiều lắm nhưng mà, nàng ôm chăn kim ti chậm rãi ngồi dậy, đường cong ưu mỹ bên cạnh lưng, tóc dài khoác vung như ẩn như hiện xuân quang chợt tiết, để cho bên cạnh nam nhân lại phảng phất giống như lang vương thức tỉnh, toàn thân tản ra cường công khí tức. Vân Lam chỉ là ép xuống thân đi lấy quần áo, sau đó đột nhiên bên hông liền có thêm một đôi cực nóng đại thủ. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị vớt vào tới một cái nóng hổi trong ngực, sau đó trước mắt áo bào đen nhoáng một cái liền bị chuyển lên thân lịch tiễn tức cho nhào ngã lên giường. Ngươi muốn làm gì nam nhân này, sẽ không còn muốn tới đi. Chương 1032, yêu hoặc mị chu năm. Ngươi cứ nói đi có chút tối mị thanh âm, nam nhân đôi mắt nhìn xem nàng. Thâm thúy cặp mắt đào hoa, phảng phất toàn thế giới chỉ có một mình nàng. Nhìn nghiêm túc như vậy, chuyên chú như vậy ta chúng ta đã một buổi chiều. Có biết hay không bên ngoài người nghĩ như thế nào chúng ta nàng không khỏi nghĩ mắt trợn trắng. A nghĩ như thế nào lịch tiễn tức khiêu mi, môi mỏng gợi cảm đến cực điểm. Vân Lam nhìn xem hắn khuôn mặt, sau đó tay ngăn chặn phía dưới con nào đó làm loạn đại thủ nói, các nàng nói, ta yêu hoặc dị hoàng đại nhân, hại dị hoàng đại nhân hoang dâm vô độ. Hoàn toàn từ thành tâm quả dục biến thành hôn sắc chi quân. Nghe đến mấy cái này, kỳ thật Vân Lam thực rất muốn kháng nghị, bởi vì, nam nhân này, chỗ nào cùng thành tâm quả dục dính dáng á rõ ràng chính là ăn không no sói đói. mỗi ra y vo nàng một lần chính là hơn một giờ. Nhưng là trong mắt người ngoài, nhưng lại nàng câu dẫn hắn. Nhưng mà, nghe được Vân Lam lời nói Lịch Tiễn tức cũng không có tức giận, hắn thon dài tay một cái còn y lìa nguyên đặt ở Vân Lam dưới lưng, một cái là chống đỡ ở bên cạnh. Chỉ bất quá vừa rồi đặt ở dưới lưng tay chậm rãi trượt rút ra sau đó hướng đùi đi thời điểm bị Vân Lam nửa đường cản lại mà thôi. A ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác cho các nàng nói không sai ai chẳng lẽ, Lam Nhi không cho là mình yêu hoặc ta sao hại ta đều muốn vĩnh viễn đợi ở nơi này giường hẹp không dậy nữa. Lịch Hiển tức tà mị cười một tiếng. Yêu một người, chính là mãi mãi cũng cảm thấy ngủ không đủ nàng, câu nói này, Lịch Hiển tức cảm thấy một chút đều không sai. Cho nên, hôn sắc chi quân liền bất tỉnh sắc chi quân A cùng Lam Nhi ở cùng một chỗ, bất tỉnh sắc cả một đời hắn đều cầu còn không được. Không thể nói hắn nói hơn tâm, bởi vì, đối với những nữ nhân khác, hắn không chỉ không có một điểm cảm giác, cơ bản cũng là bảo trì 3 mét khoảng cách, giữ mình trong sạch đến cực hạn. Chỉ có cùng Lam Nhi một chỗ thời điểm, mới có thể để cho lấy làm tự hào tự chủ toàn bộ sập bàn cho nên. Hắn hôn sắc rất một lòng a nếu như không một lòng cái kia chính là lạm tình. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái lạm tình nam nhân. Hoàn toàn chỉ tốt Lam Nhi cái này cửa, trung tình như một. Nhưng mà Vân Lam lại là thực rất muốn mắt trợn trắng, cho nên, ngươi bây giờ là trách ta là nếu như hắn dám nói là, nàng liền cờ ơ mở hắn hơn nửa năm để cho hắn làm hòa thượng. Bất quá, may mắn Lịch Tiễn tức là cái thông minh. Giai nhân đang hoài làm sao dám đắc tội đâu thế là lập tức đổi giọng, không không không, thế nào lại là Lam Nhi sai đều tại ta, tự chủ quá kém. Lịch Hiển tức nhìn xem Vân Lam, nghiêm túc nhận lầm bộ dáng để cho Vân Lam nhịn không được cười nở hoa, biết sai liền tốt, biết sai liền tránh ra để cho ta mặc quần áo. Nàng ôm chăn mền nhìn xem một mặt u hoán Lịch Hiển tức, nhưng trong lòng thì một mảnh mềm mại, nam nhân này. Kỳ thật mặc kệ thân phận gì địa vị gì hắn đều túi đầu trước nàng hào không chú ý hoàn toàn không giống thời đại này nam nhân vì tôn bộ dáng cho nên, đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu yêu nàng. Chỉ bất quá, trừ bỏ Lam Nhi, ngươi thật cam lòng ta khó chịu như vậy sao đột nhiên, Lịch Hiển tức nả mở trà tờ Vân Lam để tay tại hắn một chỗ, nơi đó cực nóng mà cứng chắc, Vân Lam xoát mặt liền bạo nổ. Nam nhân này, lại phát xuân. Lúc này dưới chân Vân Lam cái gì cũng không mặc. Nàng muốn tránh cũng không có chỗ có thể tránh. Lại không biết phía trên nam nhân khỏe môi nết lên một tia đạt được cười xấu xa, sau đó nói, Lam Nhi, vi phu lại phải rất lâu không gặp ngươi, ngươi thật cam lòng sao nàng tự nhiên không nỡ. Hơn nữa, bọn họ bây giờ là phu thê, loại chuyện này vốn là bình thường. Cho nên, Vân Lam khuôn mặt có chút một thỏa hiệp liền bị Lịch Tiễn tức chú ý tới. Hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch, nhìn xem dưới thân tiểu bạch thỏ. Lại lần thành công đụng ngã A Lịch tức tiểu mỹ thanh âm mang theo một ít thở gấp, kim ti trên giường lớn, hai người một lần nữa đầu nhập nóng hừng hực bên trong. Chương 1033, Xuyên Việt Mạc Hà, 6. Mạc Hải. Nghe nói, nơi này là dị năng đại lục đến tiềm long đại lục nhất đường tắt lộ tuyến, lục địa phía bắc đến xuyên qua vô số chướng ngại, lúc trước những cái kia dị năng người đại khái đi chính là con đường kia đến tiềm long đại lục. Chỉ bất quá Vân Lam không muốn đi cái kia một đầu, nàng hỏi Lịch Tiễn tước, gần nhất khoa NGK cờ HGN nhất, nhưng thật ra là đi đường thủy, hơn nữa rút ngắn 2/3 khoảng cách. Nhưng mà, nhược điểm duy nhất chính là, nạc hải bên trong rất nhiều hùng mãnh sinh vật, ngồi thuyền lời nói thường xuyên sẽ gặp phải một chút công kích. Cho dù là dị năng người QNZ không dám tùy tiện thử nghiệm, bởi vì, phiến khu vực này rất lớn. Nếu như không là rất quen tất lao thuyền thủ không cẩn thận liền sẽ bị lạc tại mênh mông đại hải bên trong, loại này thuần kháo trí nhớ cùng mặt trời ký phương vị cổ đại, xác thực không dám tùy ý ra biển. Bởi vì không biết, thường thường cũng là nguy hiểm nhất. Mặc dù so với lục địa mà nói, Mạc Hà đến tiềm long bên kia lộ trình là ngắn rất nhiều. Nhưng là vẹn vẹn so với nước đường mà nói, phiến khu vực này vẫn là rất rộng. Thì như trên đất bằng đi 2 tháng. Tại thủy bộ bên trên chỉ cần hơn 10 ngày. Nhưng là, trên lục địa tính an toàn mà nói, thủy bộ bên trên mười mấy ngày đã rất dài ra. Lúc này, màu xanh quân đội xe thể thao lao nhanh tại một mảnh trên vùng quê, cái này một mảnh không có người nào đương nhiên, tới gần Mạc Hà khu vực cũng là không có người ở mà Vân Lam lái xe đến nơi đây cũng bất quá chỉ là tốn 5-6 cái giờ mà thôi. Lúc đầu nàng là chuẩn bị chiều hôm qua đi. Nhưng là Lịch Tiễn tức nói cho nàng Mạc Hà về sau liền không cho phép nàng buổi tối đi thôi, thực sự quá nguy hiểm. Lúc đầu nghĩ phái một số người cho nàng cũng là bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng một người hoàn toàn không cần kéo tốc độ A quá nhiều người, ngược lại chậm trễ thời gian. Thì như đồng dạng cờ ơn ở cưới ngựa vừa đi vừa nghỉ 2-3 ngày lộ trình, nàng lái xe cuồng biểu 5 tiếng đã đến. Thật lâu không có đua xe, Vân Lam cũng là cảm giác sảng khoái bạo, lúc này đeo kính đen, ăn mặc hiện đại quần áo, trong xe để đó Phượng Hoàng truyền kỳ ca rất xứng đôi hiện tại tại ý cảnh, có bao nhiêu tiêu sái thì có nhiều tiêu sái. Hu cờ sinh huy kim sắc mặt trời mọc chiếu xuống mặt phẳng tuyến thượng, một mảnh bình nguyên không bao lâu, Vân Lam liền thấy màu lam nước biển, biển đầu kia có sương mù, xem xét liền vô biên vô hạn cảm giác. Nếu có biển sâu sợ hãi chứng người nên đã cảm thấy sợ hãi, may mắn Vân Lam không có như vậy cảm giác. Nàng tốc độ xe chạy chậm rãi xuống dưới, sau đó càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, Vân Lam liền đứng tại Mạc Hà bên cạnh. Đẩy cửa xe ra, Vân Lam lập tức cảm giác một trận run chân. Nhớ tới tối hôm qua lại bị giải tỏa đủ loại tư thế liền không nhịn được đem lịch tiện tức mắng 1000 lần, 1000 lần. Nam nhân này quả thực quá cường đại. Nhổ nước bọt xong, Vân Lam cu nở dê thu xe về sau, sau đó nàng liền đạp trên nhanh chân chậm rãi hướng về Mạc Hải tiến lên, vừa đi, ánh mắt của nàng một mực thăm dò biển chỗ xa nhất, nghĩ nhìn một chút trong truyền thuyết sinh vật cùng còn có hay không vốn có cái khác tính công kích nguy hiểm đồ vật, cái này nhất định phải kiểm tra, bằng không thì đợi nàng đi qua thời điểm chẳng phải là rất dễ dàng ta. Nhưng mà, Vân Lam dùng con mắt bắn quét ngàn dặm về sau rốt cục yên tâm. Bởi vì, trong biển trừ bỏ cá mập những cái này bên ngoài, nhưng lại không có cái khác. Nhìn trước khi đến cái gọi là bị sinh vật công kích đồ vật, chính là cá mập tha. Thế là, Vân Lam rốt cục yên tâm, bởi vì, nàng lại không định đi mặt biển. Nàng đi là cái này Vân Lam vung lên, đột nhiên, trước mặt nàng liền xuất hiện một cỗ như vậy to sắt lá vật thể, trên đỉnh cánh quạt, hạ thân giống như chuồn chuồn. Ha ha, không sai, đây là một chiếc quân dụng máy bay trực thăng. Nàng chuẩn bị dùng chiếc này máy bay xuyên qua Mạc Hà, bằng không thì, liền theo bình thường xuyên Việt lục địa, còn có đi thuyền, nhất định chính là lãng phí thời gian, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Chương 1034, hiệu chết vào tay ai, 7. Dùng đồng dạng phương thức xuyên qua đến Tiềm Long Đại Lục, thời gian nửa tháng chỗ nào đủ a. Lúc này Vân Lam may mắn mình có thể có những cái này đường tắt đồ vật. Bằng không thì mà nói, bây giờ còn thật không biết nên làm cái gì tốt. Nhưng mà, ngay tại Vân Lam chuẩn bị qua Mạc Hà đồng thời, đầu này hoàng điện bên trong đến rồi một vị khách nhân. À, kim giới chi chủ làm sao có thời gian tới này hoàng điện? Lịch tiện tức nhìn lên trước mặt yêu nghiệt nam nhân, có chút châm chọc nói. Đối với đối phương tới mục tiêu, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Thực sự là buồn cười, mở ơ y cao y na y nát hoa đảo, muốn tới gần nhà hắn Lam Nhi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không sai, Yến Tuần Mạc đúng là nghe được Vân Lam trở lại hoàng điện bên trong tin tức, cho nên mới tìm tới. Nói thật, hắn cho rằng Vân Lam rời đi lịch tiện tước, hắn liền có cơ hội tương đối, không nghĩ tới là tìm hơn nửa tháng đều không có tìm được Vân Lam ở nơi nào, cái này không khỏi để cho hắn rất đánh bại. Thiên giới lại lớn như vậy, nữ nhân này đến cùng có thể đi chỗ nào? Hắn có thể nói thiên la địa võng điều tra, nữ nhân này lại giống bốc hơi tựa như, một chút tung tích cũng không có. Nhưng mà, cho đến hôm nay mới đột nhiên nghe được bản thân thuộc hạ nói đế phi nương nương xuất hiện ở hoàng điện bên trong thời điểm mới không khỏi có chút nghĩ đến, chẳng lẽ Vân Lam một mực tại hoàng điện bên trong không? Điều đó không có khả năng, hoàng điện bên trong là hắn đệ nhất điều tra đối tượng. Nàng có thể khẳng định, Vân Lam khẳng định không có ở đây hoàng điện bên trong. Như vậy, hiện tại lại là như thế nào xuất hiện đâu? Chẳng lẽ là bị đế tức giấu rồi? Thế là, ôm ý tưởng này Yến Tuần Mạc liền quyết đoán vào cùng đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới là lúc này bản thân lại vô hụt, cho nên, nghe được lịch tiện tức lời nói, hắn cũng là đồng dạng thăm thẳm hồi đáp, dị hoàng đại nhân còn có nửa tháng liền ngày cưới, cho nên tại hạ chẳng qua là muốn vào điện đến xem dị hoàng đại nhân thuận tiện chúc mừng một lần thôi. Hắn lời nói quan lập đường hoàng, rốt cuộc là muốn nhìn ai, kỳ thật chỉ có tự mình biết. Đương nhiên, thủ tọa phía trên lịch tiện tức đồng dạng biết rõ, hắn hẹp dài đôi mắt nhìn một chút Yến Tuần Mạc một chút. Sau đó có chút khiêu mi nói, a có đúng không, chúc mừng lời nói tay không mà đến kim giới chủ chỉ sợ thành ý không đủ, á dạng này trực tiếp ghét bỏ người khác không mang đồ vật cu nở dê là lần đầu tiên gặp. Mà phía dưới Yến Tuần Mạc lại là nói, lễ vật tự nhiên là có, chỉ bất quá tại hạ nghe nói hôm qua giống như Lam cô nương đã trở về dị hoàng đại nhân, ngài nhưng là muốn cưới ngu tiểu thư người, chớ không nên cô phụ nàng một lòng say mê ai. Nhưng mà, Lịch Hiển tức lại là đột nhiên cười ý vị thâm trường nhìn xem Yến Tuần Mạc, kim giới chủ, ngươi giống như qua nở nhiều lắm á. Còn nữa, cái này cưới còn không có kết, Lam Nhi vẫn là đế phi, những lời khác không khỏi nói quá sớm. Hắn nghe được Yến Tuần Mạc lời nói, trong lòng đã sớm hừ lạnh không tới, lập tức liền bại lộ bản thân tới mục tiêu Lam Nhi trở về một hồi, lại nhanh như vậy liền biết đồng thời chạy tới. Không phải lo NG mang ý đồ ít là cái gì mà nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, Yến Tuần Mạc đôi mắt hơi trầm xuống, quả nhiên, nghe đế tức ngữ khí, chỉ sợ cuối cùng này cưới có thể hay không kết còn thật là khó khăn nói. A đế phi dị hoàng đại nhân chẳng lẽ quên cùng ngu gia Chu giao dịch? Yến Tuần Mạc chậm rãi nheo lại đôi mắt, khỏe mắt lệ nốt rồi mấy phần yêu trị mỹ cảm. Hắn đang nhắc nhở cái này Lịch Tiễn tước, hôn sự này là ván đã đóng thuyền, căn bản là không có cách thay đổi. Đa tạ kim giới chủ nhắc nhở, chỉ bất quá bất kể như thế nào Lam Nhi, đều là thê tử của ta, là những người khác đoạt không đi. Lịch Tiễn tước thanh âm u nhiên lãnh mị, trực tiếp tuyên thệ bản thân quỷ hệ nở Chu đạo A, có đúng không? Phía dưới Yến Tuần Mạc lại là đồng dạng chậm câu lên môi mỏng. Đối với cái này lời hoàn toàn không để ở trong lòng. Bởi vì cuối cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Chương 1035, bóp tắt nát hoa đảo, 8. Mà Lịch Tiễn tức nhìn xem Yến Tuần Mạc bộ dáng liền biết hắn thì không muốn từ bỏ. Bất quá, đối với dạng này căn bản không có khả năng có phần thắng đối thủ, hắn căn bản cũng không để ý, bởi vì hắn và nhà hắn Lam Nhi lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp. Căn bản chính là những người khác chia rẽ không được. Chủ yếu là, sợ những cái này nát hoa đảo cho giữa bọn họ thiết trí chướng ngại, ảnh hưởng bọn họ cùng một chỗ thời gian, so như bây giờ. Cho nên, vì cái này, hắn quyết định, đem những này nát hoa đảo toàn bộ bóc tát. Cho nên làm Yến Tuần Mạc nhìn xem hắn nói ra, dị hoàng đại nhân có thế phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ bên người đối kháng là ai giữ lại nàng, là đối với nàng không chịu trách nhiệm. Bởi vì, những nguy hiểm này tùy thời đều có thể thương tổn tới nàng. Lịch Hiển tức lại là khuôn mặt kiêu ngạo nói, chỉ có thể nói, ngươi cho tới bây giờ đều không hiểu rõ ta Lam Nhi. Yến Tuần Mạc khuôn mặt hơi trầm xuống, hắn không hiểu ý những lời này. Người bình thường không phải nên đều cân nhở ở cờ câu nói này sao? Đặc biệt là Lịch Hiển tức dạng này yêu nàng nam nhân, không phải càng nên vì nàng an toàn cho nên nhượng bộ sao? Phảng phất, có cái gì không đu nở dê địa phương không sai, nếu như là trước đó, Lịch Hiển tức có lẽ sẽ thực cân nhờ ảo cờ vấn đề này. Nhưng là, hắn lại sẽ không nhượng bộ, chỉ bất quá sẽ nghe vào câu nói này. Nhưng là bây giờ, nhà hắn Lam Nhi nói đã có được cùng thập đại gia tộc đối kháng lực lượng. Như vậy, hắn còn sợ cái gì? Cho nên, hắn kiêu ngạo, hắn nữ nhân cường đại, hắn so bất luận kẻ nào đều vui vẻ. Hắn nói Yến Tuần Mạc không hiểu rõ Vân Lam, cũng là bởi vì hắn coi thường nhà hắn Lam Nhi. Lam Nhi, nhưng cho tới bây giờ không phải loại kia sẽ trở thành người khác vướng víu nữ nhân. Đồng dạng, QNZ không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức che chở có thể như thế, còn cầu mong gì? Hắn có đôi khi không cần nàng như thế mệt mỏi, nhưng là, đối phương lại như cũ không cho bất luận cái gì hắn bảo hộ cơ hội. Kỳ thật đối với Vân Lam mà nói, cường đại một chút cũng không phiền hà, nhìn đối phương bị bản thân liên lụy, nàng mới có thể mệt mỏi. Cho nên, nghe được Yến Tuần Mạc lời nói, Lịch Hiển tức thực có thể rất kiêu ngạo nói, hắn Lam Nhi mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Nhưng là nghe được Lịch Hiển tức như vậy lời nói, Yến Tuần Mạc lại là tâm tình âm trầm. Hắn không hiểu rõ nàng, hắn sớm muộn sẽ hiểu nàng. Kim giới chủ nếu như không có chuyện gì liền lui ra đi, bản hoàng đêm qua không ngủ, mệt. Đột nhiên, Lịch Hiển tức rất tùy tiện phất phất tay liền đem Yến Tuần Mạc đuổi rồi. Đêm qua không ngủ lại phảng phất tại khoe khoang cái gì, tóm lại Yến Tuần Mạc ngực đều bị nghẹn một cái ngạt chết. Bây giờ không có nghĩ đến đế tức khí bắt đầu người đến thực sự là không thua bao nhiêu. Mà Lịch Tiễn tức cu nở dê không nhìn tới Yến Tuần Mạc biểu lộ, bản thân đứng dậy liền rời ghế rời đi, mà đầu này trong điện, chỉ có Yến Tuần Mạc một người, hắn cao lớn thân ảnh mang theo âm trầm ma áp, quanh thân bạo động mơ hồ vòng xoáy màu vàng nóng để cho người ta không dám tới gần. Có thể nghĩ hắn hiện tại tâm tình hiểu đúng lúc này, một đường đen trang bóng dáng lặng yên không một tiếng động lách vào, sau đó quỳ trên mặt đất nói: Bẩm đại nhân, cũng không thấy đế phi nương nương bóng dáng. Ai biết hắn vừa mới dứt lời ân nguy hiểm giọng mũi kéo dài. Thuộc hạ lập tức biết rõ mình nói sai, không, không phải, là làm cô nương. Mà Yến Tuần Mạc lại là đột nhiên ra lệnh, tiếp tục tìm, ta cũng không tin cái này tà hắn cảm thấy, nhất định là Lịch Điển Tức đem Vân Lam giấu rồi. Là, đại nhân. Sau khi nói xong, người áo đen liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tới, hắn không đem Hoàng Điện nhấc lên, đại nhân là sẽ không nghỉ, nhưng là, hắn cu nở dê kỳ quái, một người sống sờ sờ, làm sao xuất hiện, biến mất, đều quỷ dị như vậy đâu, để cho người ta một chút dấu vết cũng không tìm tới. Chương 1036, Mạc Biển Kinh Hồn, 9. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, lúc này Vân Lam cũng đã phi hành tại Mạc Hải không trung bên trong. Trời xanh mây trắng được không hài lòng thân máy bay này bên trong, có chút phương vị định vị la bàn, nàng một đường hướng bắc lái là được rồi, ngẫu nhiên lái tự động giải phóng hai tay nghe một chút ca, sau đó ăn một chút đồ ăn vặt, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, Vân Lam lái đến biển sâu khu vực, mà lúc này Vân Lam nhưng lại không biết, Mạc Hạ Phỉ ạ dưới lại tụ tập một đoàn không hiểu sinh vật, bọn chúng con mắt là mọc lên đỉnh đầu. Đối với trên mặt nước hết thảy mọi thứ đều cực kỳ mẫn cảm, mà Vân Lam lúc này mặc dù bay cao, nhưng là đối với hàng năm cũng không thấy bất luận cái gì dễ thấy bên ngoài xâm lấn sinh vật mà nói lại là cực kỳ dễ thấy. Vân Lam vẫn như cũ ung dung lấy ca, tinh thần lười nhác, nhưng là lúc này cu nở dê cảm giác có một loại bị không hiểu tập trung vào cảm giác. Không đạo lý A, nàng bay rất cao A, cái này không trùng cu nở dê không có nguy hiểm gì, phần tử A hỏng bét đáy nước. Vân Lam đột nhiên quên nên cách một đoạn thời gian quét hình một lần đáy nước, hiện tại không biết đã qua bao lâu không có nhìn, lúc này cái kia dùng mình bị làm con mồi tiếp cận cảm giác ý gì nguyên còn tại. Vân Lam mắt nhìn phía trước mặt biển, một mảnh yên tĩnh sinh vật gì đều không có, liền sâu đáy chỗ cũng là tôm nhỏ cá nhỏ cũng không thấy, cái này không khoa học. Tại sao có thể như vậy? Sau đó, nàng không khỏi dùng thấu thị thêm thiên lý nhãn nhìn một chút chân mình đấy, cái này xem xét, giật mình. Cơ mơ nờ, quái vật gì dài 10 mét đầu lưỡi xông lên sắp quấn lấy nàng thân máy bay, nếu như không phải nàng nhìn thấy sau đó lập tức nghiêng máy bay tránh ra, chỉ sợ hiện tại liền đã máy bay hủy người vong. Mặc dù, nàng không gian còn có một cố dự bị máy bay, nhưng là, nhớ tới vừa mới nhìn thấy phía dưới cái kia lít nha lít nhít đồ vật, rơi xuống. Nàng nơi nào còn có thời gian lên máy bay khởi động máy A, chỉ sợ đã bị ăn cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Vân Lam mới vừa tránh ra một đầu đầu lưỡi lớn, tiếp lấy cái thứ hai đầu lưỡi lớn liền hướng nàng đánh tới. May mắn là có thể nhìn đến bàn chân, cu nở dê may mắn nàng kỹ thuật điều khiển cao. Bằng không thì, đây giống như pháo hoa pháo mừng lao ra cự quái cùng cự lưỡi, nàng căn bản trốn không thoát. Nhưng mà, đột nhiên, làm thân máy bay phía trước xuất hiện một cái như vậy mắt to lúc, Vân Lam mới rõ ràng thấy rõ con quái vật này cẩn thận. Làn da màu xanh bên ngoài giống như da cóc, toàn bộ giống như rắn lớn lên, nhưng lại to lớn vô cùng. Mẹ nó, nàng bây giờ đang ở hơn ngàn mét không trung A, cái này đồ vật vừa xông lên liền thêm bên trên dài 10 mét to lớn mập lưỡi, thực rất giống hải tặc vương bên trong quái vật loại kia tức thị cảm. Đồng thời, thứ này vẫn là quần cư động vật. Chiếm cứ tại một chỗ, Vân Lam mới phát hiện, vừa rồi nàng nhìn thấy phía trước những cái kia lục sắc đã là rêu xanh mặt đất không là mặt đất, mà là bọn chúng thân thể. Đối lên dạng này một con mắt, nếu như không phải tâm lý tố chất cao, Vân Lam đã sớm kẻ ra quần. Đời này cũng chưa từng thấy dạng này quái vật, hơn nữa, còn mẹ nói nhiều như vậy lúc này Vân Lam liền đi lên không phi hành cơ hội đều không có. Nhìn xem phía trước sông ra chân trời vô lại gián thú. Vân Lam chỉ có dùng toàn thân mệnh mới nghiêng người tránh thoát đi. Cái này chỉ sợ là cho đến trước mắt, nàng phát hiện đối phương một cái duy nhất nhược điểm. Liền là thân thể đối phương to dài, vọt tới không trung nhưng lại không linh hoạt, nàng thân máy bay ở đối phương cóc ngoài ra cảm giác mấy cm sượt qua người, mạo hiểm vạn phần. Mỗi một lần Vân Lam muốn lên cao thời điểm, phía trước đều sẽ xuất hiện chướng ngại vật, nàng trừ bỏ khoảng chừng né tránh bên ngoài không có cái khác biện pháp gì. Nàng thậm chí không có thời gian quay đầu nhìn. Chương 1037, bỏ máy bay nhảy xuống biển, 10. Nếu như nàng quay đầu nhìn mà nói, nhất định sẽ phát hiện cái kia đằng sau nguyên một đám rơi xuống giống như cổng vòm thân thể khổng lồ, đập xuống thời điểm còn tóe lên kinh thiên bọt nước, liền nước kia hoa là có thể đem nàng thân máy bay cho nhào rơi vỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, phía trước mặt nước dâng lên một cái vòng xoáy khổng lồ, Vân Lam trong lòng một trận trầm thấp. Lúc này nàng trên khuôn mặt toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, nắm cần lái tay cũng là cứng ngắc vạn phần, nửa giây cũng không dám thư giãn. Khẩn trương phảng phất muốn ngạt thở nàng cảm giác, đại lao muốn đi ra. Lúc này, nếu như nàng lái máy bay trực tiếp đi lên, cái kia chỉ có chết. Vì sao? Bởi vì nàng cũng không dám nhìn phía dưới cái kia thân thể cự xích, cho nên, làm hoa một cái to lớn siêu cấp đại vật tuôn ra mặt nước thời điểm, Vân Lam quyết đoán bỏ máy bay nhảy xuống biển. Thì đau. Đương nhiên, nàng không có khả năng thực nhảy xuống biển, bởi vì, nàng còn có phi thiên thuật cùng ẩn thân thuật. Cho nên, làm cái kia thanh sắc che trời quái vật to lớn tuôn ra mặt nước thời điểm, máy bay rất vinh hạnh trực tiếp đụng vào trên người nó, mà trước đó Vân Lam liền ẩn thân đồng thời nhảy ra ngoài. Nàng đứng tại giữa không trung, rốt cục có thể thấy rõ chung quanh tất cả quái vật bộ dáng, phảng phất bản thân tiến nhập hồng hoang thế kỷ, nơi này là quái thú lên biển. To lớn quái thú thịnh yến, bọn chúng phảng phất tại trẻ chén say xưa chơi đùa không sai, chính là trẻ chén say xưa chơi đùa, phảng phất một đám nhìn thấy mới mẻ đồ chơi hưng phấn không thôi dạ thú. Vân Lam lúc này cũng không biết phát cái gì thần kinh, đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, chậm rãi bấm thu hình lại khóa, sau đó tim đập như trống trầu bấm bắt đầu phải biết, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái đồ chơi này, nói không sợ là mẹ nó giả. Bất quá nhìn thấy loại vật này nàng khu nở dê không có cảm thấy kỳ quái, dù sao, dị năng đại lục đều có, biển sâu quái vật tính là gì coi như ở địa cầu, khu nở dê có thật nhiều biển sâu động vật không có bị nhân loại dò xét xong. Mà những cái này, khả năng chính là cái thế giới này chính bình thường sinh vật ta mặc dù, nói lời này, chính nàng cũng không tin. Dù sao, phía trước vẫn là đáng yêu cá mập trắng khổng lồ đâu làm sao thay cái giao diện liền mẹ nó đi ra loại đồ chơi này Vân Lam hiện tại tờ hờ tờ hì hệ ưu kỳ, đầu này mạc biển đầu kia, lại là đồng dạng thế giới nào nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái chậm rãi bóng tối tại Vân Lam trên cánh tay phun trào, Vân Lam đột nhiên trừng to mắt, toàn thân cứng ngắc. Bởi vì, thấu qua điện thoại di động sáng lên mới, nàng nhìn chắp sau lưng vật khổng lồ kia. Một đôi nước sơn đen đồng dạng hung ác con mắt đang nhìn nàng. Không là nhìn xem điện thoại di động của nàng. Chờ chút điện thoại di động của nàng chẳng lẽ không ẩn thân không còn nữa, vì sao đối phương có thể đứng lên tại trong biển dựa vào cái kia đến bao lớn thân thể A Vân Lam đã không dám tưởng tượng. Lúc này, nhìn điện thoại di động còn tại thu hình lại công năng, Vân Lam thực cảm thấy cái này hố cha hố lớn. Cảm thụ sau lưng to lớn cự vật. Mặc dù nó không có làm gì nhưng là cái kia dùng mình cảm giác vẫn như cũ từ nàng lòng bàn chân tự nhiên sinh ra. Nhưng vào lúc này, Vân Lam chỉ thấy màn hình điện thoại di động bên trong. Đột nhiên, quái vật này mở ra huyết buồn đại khẩu nó muốn ăn bản thân không, nó là nhìn không thấy nàng. Cho nên, nó muốn ăn điện thoại thế nhưng là, cái này cùng ăn hết nàng khu nở dê không có gì khác biệt ra cho nên, quyết định thật nhanh. Vân Lam quay người điện thoại camera tại cự vật trên người đảo qua, Vân Lam bấm bàn phím, sau đó lập tức đem điện thoại di động bỏ vào không gian. Sau đó cả người dùng thuấn di nghìn cân treo sợi tóc ở giữa trốn rời đi. Giờ khắc này, nàng mới cảm tạ mình những cái này vụn vặt dị năng. Lúc trước nói hâm mộ lịch tiền tước, hiện tại người kia xin nàng đổi nàng đều không đổi. Chương 1038, một lần nữa cất cánh, một... Vân Lam nhìn xem to lớn biển sâu quái vật, phía sau lưng đều lộ ra một cỗ lạnh. Nàng vừa rồi còn kém như vậy nửa giây thời gian, khả năng cũng sẽ bị nuốt ăn vào bụng. Lúc này, quái vật miệng hướng xuống nện vào biển sâu bên trong, sau đó nhúc nhích to lớn giống như rắn thân thể. Không bao lâu, cự đầu lại từ trước mặt sông ra mặt nước, mang ra thác nước đồng dạng mà nước, cực kỳ hùng vĩ còn có kinh tâm động phách. Cái kia máy bay vừa rồi đâm vào trên người nó liền như là con ruồi nhỏ đồng dạng, chợt nổ tung hỏa hoa giống như tiểu tinh hỏa đối với nó nửa phần ảnh hưởng đều không có. Vân Lam nhìn xem đã sớm biến mất không thấy gì nữa máy bay mặt nước, trong lòng không thể không nói thịt đau đến cực điểm nhưng mà, phảng phất vừa rồi vô hụt, để cho cự thú khó chịu lên, nhưng vào lúc này tê bén nhọn tiếng kêu từ quái thú trong miệng truyền ra, nó phảng phất phẫn nộ rồi đồng dạng. Cái kia sàn sạt quái dị gào thét còn mang theo khuyết tán sóng âm, phảng phất liền muốn xông ra người màng nhĩ. Vân Lam nhịn không được che lỗ thai, nàng xem nhìn quái thú địa phương, lúc này đột nhiên, bốn phía tất cả hình thể nhỏ nhắn xinh xắn quái thú cu nở dê đồng dạng tê kêu lên. Bọn chúng thanh âm, liền như là sắt lá thổi qua nắp nồi, móng tay thổi qua bảng đen đồng dạng để cho toàn thân người một trận da gà. Nhìn xem rung động này một màn. Mặt biển toàn bộ giống như hiện lên từng đầu to lớn cự xà, bọn chúng nhảy vọt gào thét, có còn 4-5 đầu toàn bộ quấn quýt nhau cùng một chỗ, một đại đoàn tại mặt nước ngọ ngậy vặn vẹo lên, cái kia lục sắc cóc làn ra để cho người ta không rét mà run. Vân Lam cảm thấy, nàng không thể đợi tiếp nữa. Bởi vì, đợi tiếp nữa, vạn nhất liền bị phát hiện. Thế là tại này một đám quần ma loạn vũ khoảng cách bên trong, nàng liền lập tức nhấc lên tốc độ cả người hướng ra ngoài nhảy tới mà Vân Lam không biết là, ngay tại nàng lao ra thời điểm, to lớn nhất cái kia con quái vật quay đầu nhìn về phía nàng chỗ đó, hung tàn thú mắt để cho người ta sợ hãi, chung quanh vẫn là màu xanh lá cây đậm cóc đường vân đồng dạng làn da, phụ trợ cự nhãn càng là nhìn thấy mà giật mình. Nó nhìn xem Vân Lam chỗ đó, vừa rồi cảm giác có cái gì đồ vật giống như nhưng là lúc này nhìn sang cũng không có thấy cái gì đồ vật, hung đồng chầm chầm trong chốc lát thế là mới lại đem đầu chuyển trở về. Sau đó tiếp tục tê giống lên đầu này Vân Lam bắt lấy khoảng cách thoát đi thành công, lúc này nàng vẫn còn đang không trung, từng ngụm thở phì phò. Không biết dùng thuấn di điên chạy hết tốc lực bao lâu tóm lại là dùng lực hướng một chỗ nhảy tới không dám dừng lại nửa phần. Mặc dù như thế, Vân Lam đơn độc y y nguyên có thể cái kia chỗ xa xa chuyển đến thú minh. Những cái này thú minh thuần túy gào thét, không có cái gì biểu đạt ý nghĩa. Phảng phất là đang phát tiết mẹ A hù chết Vân Lam, vỗ ngực một cái, lúc này nàng cũng không dám hiện thân đến, vạn nhất lại tới cái thứ quỷ gì, nàng nơi nào còn có tinh lực ứng phó lý do an toàn. Vân Lam chỉ có đột nhiên hướng không trung bay đi, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Bởi vì chung quanh không có ngừng trú điểm toàn bộ đều là nước biển, Vân Lam cắn răng một cái sau đó từ không trung móc ra một cỗ dự bị máy bay. Không sai, nàng là móc ra. Bởi vì trọng lực thăng cấp đến cao cấp về sau, nàng thực có thể nói là đại lực kim cương quái. Kháng máy bay cái gì thực không nói chơi Vân Lam nắm thân máy bay, sau đó cắn răng mở ra thân máy bay, quá trình này cực kỳ chịu khổ. Bởi vì máy bay không có đờ ơ tờ lì hệ nờ chạy chậm chậm cất cánh đoạn thời gian đó, nàng hoàn toàn là dựa vào ở giữa không trung dùng sức khí đỉnh lấy phi hành lấy, sau đó chậm rãi mới buông lỏng phi hành kỹ năng. Quả nhiên, đột nhiên cả máy bay đều rũ xuống đi, Vân Lam tay nắm lấy khống chế cần điều khiển, cả người cơ bắp căng cứng. May mắn nàng lúc này ở rất cao vô cùng không trung bên trong, máy bay chẳng qua là đột nhiên mất trọng lượng trượt còn không có thích đứng thôi. Chương 1039, nhập tiềm long đại lục, 2. Phải biết, nàng hiện tại liền chiếc này máy bay, cũng không thể lại bại. Nếu như lại bại, liền thật muốn treo ở trên biển, kề bên này đều không có hòn đảo. Dựa vào bản thân phi hành không thể mệnh chết nàng cho nên, cực tốc hạ xuống máy bay, Vân Lam nắm cần điều khiển. Sau đó tại thời khắc mấu chốt sử dụng phi hành còn có lực đẩy, đem máy bay hạ xuống thẳng tắp biến thành trượt trúng kích. Một khắc cuối cùng lại kéo nhấc lên nặng cán sau đó rốt cục máy bay lấy lớn đú hình biên độ thăng lên. Vân Lam mới dám dần dần toàn thân thư giãn xuống, nhìn xem rốt cục thành công dâng lên máy bay, thở dài ra một hơi. Sau đó, Vân Lam liền điều chỉnh an toàn độ cao, một lần nữa dò xét mặt biển an toàn. Mặc dù cao như vậy độ đã hoàn toàn an toàn, nàng cũng là cẩn thận là hơn, thuận tiện, cũng làm khảo sát cái này mạc hải kiểu mới sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu thế nhưng là... Kỳ quái là, phảng phất qua một khu vực như vậy, địa phương khác đều toàn bộ là bình thường loài cá, to lớn nhất cũng bất quá là quần cư bạch kình. Vân Lam phi hành một ngày một đêm, nàng lại cũng không có thấy cái gọi là quái thú, phảng phất, hôm qua chẳng qua là một giấc mơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không có đổi máy bay tình huống dưới, có lẽ nàng cũng sẽ tin. Đáng tiếc, hiện thực còn có trong điện thoại di động thu hình lại nói cho nàng, những cái kia đều là thật sự. Máy bay phi hành đến Tiềm Long Đại Lục, Vân Lam hoa 3 ngày 3 đêm thời gian, dù sao nàng là lái máy bay. Đi lục địa 2 tháng là cưỡi ngựa, vừa đi vừa nghỉ tự nhiên không thể so với. Tăng thêm đi đường thủy nếu như bản thân lì hệ nờ là ngắn 2/3 khoảng cách, nàng cũng không phải ngồi thuyền, cho nên thời gian mới dùng phi thường ngắn. Lúc này, Vân Lam thấp xuống phi hành trình độ, sau đó nhìn xuống lòng bàn chân quen thuộc thổ địa. Điền viên, phòng ốc. Nhân loại sinh hoạt địa phương. Rốt cục thoát ly nước biển, để cho nàng đáy lòng cố lo nghĩ còn có bực bội đều lắng xuống. Dù sao một mực nhìn một vật, vô biên vô hạn, tâm lý đều sẽ vội vàng sao động vạn phần. Cho nên nhập Tiềm Long Đại Lục, Vân Lam liền không kịp chờ đợi giảm bớt tốc độ, tìm điểm hạ cánh. Nam cảnh. Ngoài cửa thành một chỗ trống trải bình nguyên, ai cũng không biết nơi này chậm rãi dùng dưới một cỗ to lớn sắt lá quái vật mà lái người khác lại sắp sẽ cho cái này một mảnh trên lục địa nhấc lên như thế nào kinh thiên biến đổi lớn không sai. Vân Lam lúc này lái ra máy bay chậm rãi hạ xuống tại một cánh rừng, sau đó trượt mà qua chậm rãi rơi vào hoang vu phía trên vùng bình nguyên. Nàng sớm liền thấy ở ngoài ngàn dặm nam cảnh cửa thành, cho nên mới đặc biệt dừng lại ở nơi này. Vì sao không trực tiếp tiến vào bắc cảnh? Bởi vì chỉ có ở bên ngoài mới có thể hiểu được càng nhiều chuyện hơn thực. Nàng rất muốn biết, hiện tại bắc cảnh, rốt cuộc là cái bộ dáng gì, cho nên, Vân Lam ngừng máy bay hạ cánh. Sau khi rơi xuống đất rốt cục cảm nhận được sức hút trái đất cảm giác thật. Bất quá còn chưa kịp cảm thán liền đem máy bay thu vào không gian ngay sau đó liền lại móc ra xe thể thao. Huyễn khốc mặt ngoài giống như ngụy trang, đường cong lưu loát ngắn gọn anh lãng, ngoại hình điệu thấp mà tùy tiện. Thân xe vòng tử rất lớn, việt dã bên trong vương giả. Lúc này lên xe về sau, Vân Lam liền quyết đoán phát động khởi xe thể thao. Sau đó siêu toàn bộ xe liền như là tiễn huyền nhất giống như liền xông ra ngoài. Đối với nàng mà nói, đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên, tất cả mọi thứ, đều muốn giành giật từng giây tiến hành. Vân Lam thay đổi trước kia điệu thấp, xe trực tiếp hướng trên đại đạo QNZOO mánh liệt tiến lên. Lúc này trên đại đạo còn có không ít người đi đường, Vân Lam cũng không có tránh hiểm nghi ý nghĩa, hoàn toàn chính là rộng lớn giữa đường tầm cao điệu phi dương đi. Hoàn toàn không có chú ý những người đi đường kia kinh hãi bộ dáng. Chương 1040, gia hỏa này là xe, 3. Bọn họ lúc đầu chậm rãi đi đường, đột nhiên nghe phía sau truyền đến thanh âm quái dị, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền thấy một cái quái vật khổng lồ lấy phi tốc cùng bọn họ sượt qua người, sau đó tóe lên một chỗ bụi đất. Mới vừa rồi đó là vật gì? Trong đó một cái người qua đường trợn to con mắt nhìn xem chạy vội rời đi xe thể thao. Cả kinh kêu lên. Những người khác đồng dạng thấy được, chẳng qua là biểu lộ còn dừng lại ở chấn kinh bên trong. Khó chẳng lẽ là quái vật gì cái kia lớn như vậy, vừa rồi liền tại bọn hắn bên cạnh chạy như bay. Dù sao, tại cổ nhân trong tư tưởng, trừ bỏ động vật cùng nhóm người bên ngoài, cái khác đều chắc là sẽ không động vật chết. Nhưng mà quái vật khổng lồ này, tự nhiên không thể nào là người, cho nên chỉ có thể là dã thú. Chỉ bất quá lớn như vậy dã thú hơn nữa. Còn nhanh như vậy tốc độ chúng người qua đường hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia dọa đến chân đều ở co giật. Hơn nữa, nhìn cái này dã thú đi phương hướng vẫn là cửa thành đầu kia, chẳng lẽ, vật này là nghĩ muốn xâm lấn nam cảnh bất kể như thế nào chỗ có người trong lòng chấn kinh đều thật lâu không lùi. Hiểu đầu này Vân Lam một đường lao nhanh, tại một mảng lớn giao gọi cùng kinh hô bên trong, nàng xông thẳng cửa thành. Ti cờ hờ một bên bấm lờ y loa vừa nói. Phía trước nhường một chút càng đến cửa thành càng nhiều người, Vân Lam lái xe cửa sổ, như đồng hành chạy nhanh đang nháo thành thị đồng dạng. Chỉ bất quá từng cái quay đầu nhìn qua người đều nhìn nàng, nga không, nhìn xem nàng xe kinh khủng dao kêu lên nhưng mà, tránh cho hỗn loạn tổn thương người vô tội, Vân Lam chỉ có thể đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, phiền phức nhường một chút, để cho ta xe qua một lần. Tạ ơn lúc đầu đám người còn từ cái này trên người quái vật kịp phản ứng liền thấy quái vật bụng bên trong nô ra một người mặc kỳ quái nữ nhân hướng lấy bo nở họ phất tay trời ạ bên trong lại có thế có người không? Không thể nào cái này đây rốt cuộc là cái gì lúc đầu ngay từ đầu, đám người là bị xe dọa sợ, nhưng nhìn đến bên trong là nhóm người sau liền không tự chủ được yên tâm. Dù sao, xe chậm rãi chạy, bên ngoài kim loại cảm nhận vẫn là cùng động vật loại khác biệt rất lớn. Lại thêm Vân Lam nhắc nhở, xe thứ này lại là tọa giá dù sao xe ngựa cũng là xe, đám người mới phản ứng được, những người kia lại là công cụ thay đi bộ chỉ bất quá, bọn họ cũng không nhìn thấy bên ngoài có ngựa rồi, lại có thể bản thân chạy chẳng lẽ bên trong có người ở thôi động lúc này một số người cũng là thấy được cái kia bốn cái như vậy to lốt xe, dù sao còn không có ngốc tới trình độ nhất định vẫn là cho rằng vật này là quái thú nhưng là... Lại như cũ đối với Vân Lam dịp dạng lở hiếu kỳ. Không thôi. Thậm chí có người xích lại gần pha lê nội quan trông xe bên trong bộ dáng, có là xuyên thấu qua Vân Lam lộ ra một bộ phận có thể nhìn thấy trong xe chỗ ngồi. Xe cái này ra hỏa này lại là xe làm sao có thể rốt cuộc là làm sao bản thân động ngốc ga không thấy được bốn cái lớn như vậy vòng sao bên trong khẳng định có đồ vật không chế. Thế mà hiếm có mấy người thông minh. Chỉ bất quá đó là bởi vì Vân Lam bây giờ là chạy chậm chậm, cho nên nhưng lại nhìn không ra chỗ thần kỳ. Nếu như Vân Lam dùng cao tốc mà nói, tất nhiên lóe mù ánh mắt bọn họ. Cho nên, một số người sau khi xem liền hiểu nhẹ gật đầu, vẫn là Vương huynh thông minh, lại có thể một chút nhìn thấu ảo diệu trong đó, chỉ bất quá thứ này so xe ngựa còn chậm. Thoạt nhìn cũng không nhẹ nhàng linh hoạt, ngoại tầng bằng sắt, trừ bỏ ẩm ý lấy sùng bên ngoài, Lý Mộ thật đúng là nhìn không ra còn có thể làm gì. Chương 1041, một đường lên lên lên, 4. Chính phải, đều không có ta cưỡi ngựa đến nhanh gọi là vương huynh nam nhân nói. Lúc này hai người đứng ở đằng xa bảy một bên, lúc đầu ngay từ đầu nhìn thấy Vân Lam dịp dáng lờ lúc là kinh hãi, nhưng là về sau đi qua Vân Lam tận lực tuyên dương hóa giải đám người khủng hoảng, bọn họ cũng có chút không khỏi vì chính mình vừa rồi kiến thức ngắn mà mơ hồ xấu hổ, hiện tại tự nhiên là nghĩ bắt bẻ Vân Lam đến tốt nhặt về vừa rồi mất mặt. Ân, ta cũng đoán nó bên trong là nhân lực tại thôi động, bằng không thì, cái này vòng làm sao có thể bản thân sẽ động ân. Lý huynh nói đúng, ta cũng giống vậy, ý nghĩ hai người phảng phất đã hoàn toàn đem Vân Lam nhìn thấu bộ dáng, một bộ khinh thường đến cực điểm cao nhân tư thái, hoàn toàn quên ngay từ đầu bản thân cái kia bị dọa đến kém chút chạy chối chết quấn bách cảm giác. Ai hiện tại ta Nam Quốc chiến tư gấp gáp, lại còn có như thế nhà giàu mới nổi ở chỗ này lãng phí tiêu xài, thực sự là ta Nam Quốc bất hạnh. Cho nên A Vương huynh, ngươi cho rằng thế nhân cũng giống như hai ta một dạng ưu quốc ưu dân sao? Nếu như không có người kiểu này làm sao có thể đột hiện chúng ta loại người này chân quý, hai người lẫn nhau nâng lẫn nhau khen. Nhưng mà đầu này Vân Lam rốt cục được lái ra khỏi chen chúc đống người, sau đó lập tức một lần nữa khai hỏa ô ô ô, Vân Lam thêm đại mã lực, dẫm lên chân ga âm thanh, điếc thai thanh âm lập tức liền hấp dẫn đám người chú ý, không phải hấp dẫn. Mà là kinh hãi, lúc đầu mọi người đã cảm thấy mình đoán được cái này sắt lá xe sắc rông ảo diệu lúc, ai biết rời đi bọn họ vây quanh xe kia liền như là dã thú kêu lên, sau đó liền thiệu một lần xông về cửa thành, như thế tốc độ, bất quá lập tức. Bọn họ liền chỉ có thể nhìn thấy một chút xe cái đuôi. Sao chuyện gì xảy ra, làm sao có thể nhanh như vậy, đám người ngơ ngác nói, bởi vì dạng này tốc độ hoàn toàn liền không hợp lý. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi bọn họ cái gọi là nghĩ người bên trong vì phổ biến, còn có thủ đoạn gì nữa không chế, toàn bộ đều lẩy ngã. Mà bên gian hàng Vương Huynh còn có Lý Huynh hai người cũng là trợn mắt hốc mồm, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Bọn họ mới vừa rồi còn nói, Vân Lam là nhà giàu mới nổi đến, mua như thế không thực dụng đồ vật khoe khoang. Nhưng khi cái này sắt lá xe thực lực tốc độ hiện ra bo nở họ trước mặt thời điểm, bọn họ mới biết cái gì gọi là làm đánh mặt, bởi vì, dạng này tốc độ. Ngựa căn bản đuổi không kịp nửa phần. Cái này đây rốt cuộc là cái gì, hai người nhìn xem nhanh chóng đi biến thành điểm đen dịp giang lờ, chỉ còn lại có rung động thật sâu. Nhưng mà đầu này Vân Lam lại là thời gian qua nở những người kia nghĩ như thế nào, bởi vì nàng đã tại dưới cửa thành. Mới vừa mới nhớ tới trên chợ người đều gọi nơi này cái gì Nam Quốc, chẳng lẽ Nam Vu Quốc lại đã trở về lúc này, đến chỗ cửa thành. Vân Lam tại cực kỳ cao điệu bộ dáng dưới chậm rãi đem xe được lái đến cửa thành, thủ vệ binh sĩ Chô Ơ Y nhìn xem đối diện trận mắt hốc mồm bộ dáng kém một chút quỳ bộ dáng đột nhiên tại cửa sổ xe cửa rỗi ra cổ đến. Anh em, nội thành có thể lái xe sao, mà nhìn xem cái này quái vật to lớn bên trong thế mà nhô ra một cái đầu người lúc, người giữ cửa mới phản ứng được. Cái này đây là cái gì, xe toàn thân hắn phát run nói. Nếu như không phải Vân Lam mà nói. Hắn nhất định cho rằng vật này là một cái không hiểu dã thú. Ngay cả bốn phía thất kinh đám người QNZ đều ngừng bạo động, lúc này cũng liền chú ý tới trong cửa sổ xe Vân Lam, vẫn là thân xe bên ngoài lớn lốp xe. Còn thật đúng là xe, chẳng lẽ là xe ngựa thăng cấp bản thế, nhưng là, bọn họ thực sự không biết, chỗ nào có thể có chiếc xe không cần ngoại lực bản thân tiến lên hoa manh hẳn giống, đi ngủ đi không có chương mới, còn lại ngày mai buổi sáng 12:00 trước đó càng. Ngược lại một lần chênh lệch buổi tối hôm nay không có chương mới, các bảo bảo ngủ ngon về sau ta xem có thể hay không ban ngày càng, buổi tối quá muộn. Chương 1042, thịt mỡ chi tranh, Nam. Nhưng mà, nghe được người giữ cửa lời nói, Vân Lam đột nhiên mở cửa xe, bang sau đó liền đem xe đóng lại. Một thân xuất khí quần đen, áo da, sau đó tự nhủ, được rồi, nội thành nhiều người cu nở dê không tiện. Thế là liền phối hợp đột nhiên liền đem xe thu vào không gian. Mới vừa rồi còn quái vật khổng lồ thân xe lập tức biến mất không thấy gì nữa, lại nhắm trúng cửa thành đám người hiện lên vẻ kinh sợ. Không thấy bọn họ nhìn xem Vân Lam ánh mắt đều tràn đầy kinh khủng, không biết cái này ăn mặc quái dị nữ nhân là người nào, làm sao cảm giác quỷ dị như vậy, thần kỳ lại có thể tùy ý để cho vật thể biến mất người như vậy, nàng có đi tới Nam Quốc làm gì, đến cùng có cái gì mục tiêu? Hơn nữa hiện tại ở phụ cận quốc chiến loạn vô cùng thời điểm, vốn là lòng người bàng hoàng. Giống Vân Lam khủng bố như vậy phân tử, cơ bản đều sẽ trở thành chú ý trọng điểm. Tốt rồi, ta có thể vào thành áp. Vân Lam thon dài chân dài hướng phía trước một bước, một thân khí chàng kinh người. Có thế có thể. Người giữ cửa ngốc trệ khuôn mặt nói. Hắn dám nói không được sao? Đương nhiên không dám. Thế là, Vân Lam tại mọi người sợ hãi lui lại bên trong ung dung vào thành. Nam Quốc, kỳ thật chẳng qua là Tiềm Long Đại Lục trong đó một cái không lớn không nhỏ quốc gia mà thôi. Đến bắc cảnh bên ngoài, phía đông vùng phía nam khu vực phía tây toàn bộ đại loạn chia cắt, sau đó tạo thành to to nhỏ nhỏ quốc gia. Giống như thổ phỉ đỉnh núi đồng dạng lẫn nhau cướp đoạt thôn vệ sau đó làm bản thân mạnh lên. Mà cái này Nam Quốc chính là trong đó một cái trung đẳng xem như bình ổn quốc gia, sở dĩ tương đối bình ổn, là nơi này đô thành là lấy trước kia Nam Vu quốc đế đô làm cơ sở tạo dựng lên. Cho nên nội tình đối với cái khác giải rác quốc gia mà nói cũng là đối với thâm hậu một chút. Đông Quốc còn có Tây Quốc cũng giống như thế, bọn họ mặc dù không bằng trước kia Tam Đại Đế Quốc, nhưng là lấy các phương vị tới lấy tên cũng có thể thấy được dã tâm không nhỏ. Chỉ sợ cũng là nghĩ một lần nữa chấp trưởng trở thành lúc trước Tam Quốc đỉnh lập trạng thái. Đáng tiếc bọn họ mặc dù có dạng này cách nghĩ, những người khác QNZ đồng dạng có dạng này cách nghĩ. Cho nên tới gần Nam Quốc phụ cận, cũng có ba cái gọi là Băng Nam Quốc, Yến Nam Quốc, Viễn Nam Quốc tiểu quốc gia. Cái này ba cái quốc gia mặc dù không có Nam Quốc lớn, nhưng lại lẫn nhau phảng phất đã đạt thành chung nhận thức muốn cùng một chỗ thôn vệ Nam Quốc trở thành phía Nam bá chủ tồn tại. Cho nên, bây giờ Nam Quốc cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lúc này Vân Lam an vị ở một cái tiểu điếm bên trong hấp thụ lấy đến từ các phương tin tức, đại khái cũng lý giải bây giờ Tiềm Long Đại Lục tin tức. Nghe nói không băng Yến Viễn Tam Quốc bây giờ rốt cục không còn đem mục tiêu thả ở chúng ta Đại Nam Quốc trên thân. Nghe nói đông cảnh tây cảnh bên kia phảng phất QNZ đã đạt thành chung nhận thức. Nói trước thôn phệ chia nhỏ bắc cảnh cục thịt béo này lại khác làm cái khác dự định băng Yến Viễn cũng chính là băng Nam Quốc, Yến Nam Quốc, Viễn Nam Quốc. Lúc này nghe được hắn lời nói, bên cạnh hắn nam tử đồng dạng thở dài lắc đầu. Hiện tại cái này hôm sau một tiểu chiến, ba ngày một đại chiến đến Lu Cờ Na Ho là cái đầu ai chính là. Chẳng phải là nói nha khổ là chúng ta những dân chúng này. Ai ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, nếu như bắc cảnh thực tán bị bọn họ chia nhỏ, đến lúc đó khổ là chúng ta Đại Nam Quốc. Băng Yến Viễn Tam Quốc ăn mập sau có thế bỏ qua chúng ta, bây giờ bắc cảnh cũng không phải một đám ác lang thăm dò thịt mỡ bọn họ lẫn nhau vật lộn, mục tiêu chính là nghị cuối cùng thu hoạch được thôn vệ cục thịt béo này tư cách cùng năng lực. Chỉ là không biết là ai không nhịn được trước phát động hiệu triệu. Có người nghĩ đi trước cắn thịt béo, lúc đầu ngay từ đầu nói xong lẫn nhau vật lộn cạnh tranh thế cục bị phá vỡ, những người khác lại làm sao có thể bỏ mặc đối thủ đi trước ăn vun nở dê vạn nhất vô béo đối thủ, đến lúc đó hủy diệt, nhưng là bọn họ. Chương 1043, nghe văn thanh đám người sự tình, 6. Cho nên từ đông tây cảnh bắt đầu, bọn họ kéo theo đầu này nam cảnh quốc gia cũng không thể không cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến công bắc cảnh. Cho nên chúng ta Đại Nam Quốc bệ hạ cũng không thể đã hôm qua phát ra binh hướng bắc cảnh đi, ai không phát binh có đôi khi biện pháp toàn bộ đều đi ăn thịt béo. Chúng ta không đi, đến lúc đó vô béo đối thủ, chẳng phải là trở về lại ăn chúng ta liền băng, Yến, Viễn Tam Quốc đều từ bỏ công đánh bọn hắn dự định toàn bộ hướng bắc đi, nói rõ cái gì hiện tại tình thế không thể tầm thường so sánh. Nhưng là bọn họ những người dân này, kỳ thật vẫn là hy vọng bắc cảnh có thể một mực đều ở bọn họ bây giờ bị chiến hỏa làm lo lắng sợ hãi, cho nên đã không quan tâm cái gì ai làm hoàng đế, bọn họ chỉ hy vọng chiến hỏa có thể đình chỉ. Mà bắc cảnh cường đại mới là đình chỉ tất cả chiến hỏa khả năng. Chỉ có khôi phục trước kia thiên hạ nhất thống, còn có cái gì chiến tranh có thể nói a tương phản, nếu như bắc cảnh bị những cái này 10 cái to to nhỏ nhỏ quốc gia cắn nuốt mất rồi mà nói, đó mới là tận thế. Không biết năm nào tháng nào cái này chiến mới đánh xong, cho nên, cho dù là lúc này bọn họ Đại Nam Quốc đã phát binh công Bắc. Lúc này chỗ có người trong lòng, cũng là kỳ vọng, bọn họ quốc gia thất bại, chung quanh quốc gia càng sâu. Để cho Bắc cảnh lưu lại, đây phảng phất là cái này một mảnh loạn thế bên trong duy nhất bình thản hy vọng. Ai cũng không biết ban đầu là ai phát động công Bắc hiệu triệu, nếu như Bắc cảnh đổ, cái này về sau chiến tranh càng là không ngừng không nghỉ. Ta hiện tại chỉ hy vọng, Bắc Cảnh có thể chịu đựng, tốt nhất, chính là khôi phục trước kia thiên hạ thế. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, người bên cạnh liền ngăn hắn lại, ngươi điên, mặc dù ngươi nói là lời nói thật cũng là mọi người trong lòng suy nghĩ. Thế nhưng là đừng quên, chúng ta bây giờ là Nam Quốc người, ngươi dạng này lời phản quốc, là phải bị mất đầu. Mà người kia nhìn chung quanh, may mắn lúc này người chung quanh đều ở trò chuyện bản thân, chỉ có phía trước một người mặc quái dị nữ tử. Mọi người nên đều không có nghe được hắn nói chuyện. Thế là hắn lập tức nhỏ giọng nói, chỉ có dạng này, chúng ta dân chúng thời gian mới bình ổn a, ta nói cũng không có sai. Mà hắn đồng bạn cũng là nói, xác thực không sai, thế nhưng là những người nắm quyền kia chính là muốn tranh a, ngươi có biết hay không lần này phát động chiến tranh là cái nào một quốc người a, là ai hiểu. Lúc này Vân Lam ngồi tại trước mặt bọn họ trên mặt bàn, chậm rãi uống trà, đôi mắt một trận lánh mang. Là Tây Ngục quốc người. Cái gì Tây Ngục quốc, bọn họ quốc người không tờ hờ ai giờ tàn bạo bất nhân nhất sao? Không sai, trận chiến tranh này treo lên còn được từ Bắc Cảnh Thanh Lân tướng quân còn có cựu vương gia nói lên. Cái gì mắc mớ gì đến bọn họ, biết rõ lúc ấy chấn động một thời tiên lăng gì chỉ a, biết rõ, nghe nói khi đó tại Tây Cảnh, chết rồi thật nhiều người đâu, Tây Ngục quốc cũng là vào lúc đó đứng lên đi a, ngươi là nói Thanh Lân tướng quân mất tích còn có cựu vương gia tàn phế cùng bọn họ có quan hệ chuyện này. Lúc trước cũng là chấn động một thời tin tức lớn. Cũng không phải nghe nói Bắc Cảnh hoàng đế bệ hạ phái Thanh Lân tướng quân đám người Tây Hạ tìm kiếm tiên lăng gì chỉ. Liên lạc tại Tây Cảnh, khi đó Tây Ngục quốc người vẫn chỉ là một thế lực. Cho nên vừa vặn đụng phải Thanh Lân tướng quân đám người, hai phe chém giết, cuối cùng Thanh Lân tướng quân đám người bại Tây mất tích, cửu vương gia cũng bị bọn họ đánh đứt tay chân gần, Tây Ngục quốc người nhất thời dương danh tự phong quốc tự số. Hiện tại thế nhưng là đắc ý rất đâu, ta liền nói, đến cùng cái nào quốc người gan to như vậy, hiện tại dám đi tiến đánh Bắc Cảnh, nguyên lai là bọn họ chỉ bất quá nghe nói Thanh Lân tướng quân đám người rất lợi hại, khi đó QNZ không biết làm sao. Thua ở dạng này một đám phỉ tặc trong tay. Chương 1044, Vân Lam thịnh nộ, 1. Lúc này, hai người nghị luận. Hoàn toàn không biết phía trước nào đó nữ tử toàn thân khí tức âm u, Vân Lam chỉ cảm thấy nghe được Tây Ngục quốc ba chữ hiện tại cái kia căm giận ngút trời phảng phất muốn hủy diệt tất cả, nhưng mà hai người kia nói chuyện vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, cái này nghe nói chính là Bắc Cảnh quân vương vấn đề. Lúc trước chỉ phái 10000 tinh binh đi Tây Cảnh tìm kiếm tiên lăng di chỉ, lúc ấy Tây Cảnh một đường khấu phi vô tận, 10000 tinh binh làm sao có thể đủ lặn lội đường xa, đã sớm tinh linh không có mấy. Đợi đến đạt tiên lăng di chỉ thời điểm nghe nói 2000 người cũng chưa tới, sau đó còn bị mấy phe thế lực vây quét, Thanh Lân tướng quân đám người còn có thể bị thương chạy trốn đã là kỳ tích. Nghe được hắn nói chuyện, người khác cũng có thể cảm giác được lúc ấy mạo hiểm. 7 người bị thương bị vây quét, trở về từ coi chết, cuối cùng mất tích không gặp. Mỗi một chữ đều tựa như thạch trùy hung hăng nện vào Vân Lam trong lòng, bởi vì đối với nàng mà nói, Văn Thanh đám người không chỉ là huynh đệ, càng là người thân. Mấy người bọn họ từ quân doanh đến trước điện phong thưởng, từ tiểu binh đến đại tướng quân, từ nàng tử vong đến chúng sinh. Một đường đi tới đã trải qua vô số thoải mái chập trùng, bất kể là nàng khôi phục nữ trang cũng tốt, khởi tử hồi sinh đối mặt người Mao gia cũng được. Bọn họ đều nghĩa vô phản cố đứng ở sau lưng nàng ủng hộ lấy nàng, không hỏi nguyên do đúng sai. Phần tình nghĩa này không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Lúc này nghe được bọn họ thế mà đã trải qua sự tình này, nàng như thế nào không đau lòng bất phẫn giận, mà lúc này, bên cạnh bàn hai người nói chuyện vẫn còn tiếp diễn tiếp theo chật chật, cái này Bắc Cảnh hoàng đế biết rõ cái này Tây Cảnh nguy hiểm như vậy, còn phái Thanh Lân tướng quân mấy người đi trước, vậy liền coi là còn không cho nhân mã cho bọn họ muốn nói Bắc Cảnh binh hùng tướng mạnh, ở nơi này Tây Cảnh hỗn loạn như thế thời điểm, nói ít 10000 nhân mã mới có thể trấn áp lại những phỉ đồ này. Hơn nữa lại thêm còn muốn tìm tiên lăng di chỉ, 10000 nhân mã QNZ quá hẹp hỏi ai chính là, dạng này ý đồ lại rõ ràng bất quá. Cũng không biết Thanh Lân tướng quân đám người là thế nào đắc tội Bắc Cảnh hoàng đế, thủ dưới Bắc Cảnh, vì Bắc Cảnh mà chết ra chẳng phải là bọn họ phảng phất tiếc nuối lắc đầu, nhưng vào đúng lúc này ba nhờ một tiếng chén rượu tiếng vỡ vụn thanh âm. Thanh âm đường đột nổ vang, hai người hoa ngẩng đầu, liền thấy phía trước cái kia ăn mặc kỳ dị nữ tử. Nàng một tay bóp nát chén rượu, bạch ngọc sứ chén rượu tại trong tay nàng trong tay thấm vào huy hệ tờ di cờ hờ còn có rượu nước chảy ra để cho người ta nhìn đều cảm giác đau đớn khó nhịn. Cái này hai người đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, bọn họ nhìn xem Vân Lam, không hiểu nữ nhân này làm sao đột nhiên phảng phất toàn thân đều thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng khí tràng, để cho người ta xem xét chính là tâm tình cực kỳ phẫn nộ. Kỳ quái, chung quanh nơi này cũng không ai chọc giận nàng a, làm sao đột nhiên nổi giận như vậy, nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Nữ tử soát đứng lên hủy hệ tờ di cờ hờ tại trong tay nàng nhìn thấy mà giật mình chạy nhỏ xuống, nhưng là nàng không hề bị lay động. Từ trong ngực móc ra bạc vụn sau đó đặt ở trên mặt bàn, sau đó mọi người ở đây kinh ngạc bên trong liền hướng ngoài khách sạn đi đến. Thực sự là kỳ quái, nữ nhân trong đại sảnh những khách nhân, bọn họ nhìn xem Vân Lam bóng lưng cẩn thận từng ly từng tí nghị luận. Nhưng mà đầu này Vân Lam, ra cửa tiểu điếm về sau, nàng đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn lên bầu trời. Trong lòng căm giận ngút trời đang thiêu đốt, phảng phất muốn đốt cháy tất cả không ngừng không ngớt ta, Tây Ngục Quốc, Lịch Doanh Viêm. Vân Lam thanh âm lạnh như băng tại trong môi phun ra, phảng phất tới từ địa ngục thâm nguyên ác quỷ. Văn Thanh, ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Nàng Vân Lam, ở đây thề nói. Những người này, nàng một cái cũng sẽ không buông qua. Chương 1045, đụng vào họng xuống người, 2. Nhưng vào lúc này nhanh ở bên kia. Chính là nàng đột nhiên, một thanh âm truyền đến, sau đó trên đường cái đám người bắt đầu một trận bối rối. Ngẫu nhiên, một đội thiết giáp quân đội liền vọt lên đem Vân Lam bao vây lại. Chính là cái này nữ nhân, nàng rất kỳ quái. Trong đó một cái gầy tiểu nam nhân trẻ tuổi trừng trong mắt nhìn xem Vân Lam nói. Người này chính ở cửa thành người giữ cửa, vừa rồi từ Vân Lam rời đi về sau, hắn liền đem chuyện này thông chi thành chủ. Thành chủ nghe xong. Lại còn có bậc này chuyện lạ, lập tức liền phái người để cho thủ hạ đem Vân Lam nắm tới cho hắn nhìn một cái. Sắt lá xe còn có thần bí năng lực thiết tất cả chướng nhãn pháp cũng có thể lừa qua hắn, hắn muốn nhìn một chút, hiện tại loạn chiến mở đầu. Ai như vậy loại người giả thần giả quỷ, nhưng mà, đối với cái này chút cầm trường thương đao kiếm chỉ về phía nàng thiết giáp chiến sĩ, Vân Lam một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc đầu nàng liền không định che giấu. Cao điệu chạy tất nhiên sẽ gây nên một số người chú ý, bởi vì, lấy nàng hiện tại năng lực, tại Tiềm Long Đại Lục còn thật không sợ có người kiếm chuyện, những người này đối với nàng mà nói thậm chí cũng không tính phiền phức. Cho nên, nàng mới không cố kỵ gì. Chỉ bất quá vấn đề là nàng hiện tại nàng tâm tình vô cùng không tốt, vô cùng nghĩ phát tiết. Đám người này, tốt nhất đừng chọc giận nàng. Cho nên tránh ra, Vân Lam thanh âm trầm thấp nói ra. Nhưng mà, nghe được nàng lời nói, trong đó một cái rõ ràng dẫn đầu thủ lĩnh đi ra, hắn mắt tam giác trên dưới quét nhìn Vân Lam một chút, đôi mắt xẹt qua kinh diễm. Bất quá đồng thời cũng nhìn thấy Vân Lam tâm tình cực độ không tốt, nhưng là, mắc mớ gì tới hắn hơn nữa, một nữ nhân, bọn họ thành chủ mời nàng là nàng phúc khí, không được vạn nhất bị coi trọng cũng là vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Bây giờ đang ở nơi này giả trang cái gì, đợi lát nữa nghe được nguyên nhân. Sợ là vui vô cùng. Nữ nhân, chúng ta thành chủ đại nhân cho mời, theo chúng ta đi một chuyến á, người dẫn đầu một mặt ngạo mạn nói ra. Hắn cảm thấy, Vân Lam cự tuyệt, chính là người ngu. Nhưng mà ta lặp lại lần nữa, cút ngay, Vân Lam tiếp tục lạnh lùng nhìn xem hắn. Thủ lĩnh bị dạng này ánh mắt thế mà nhìn toàn thân phát run, bất quá suy nghĩ một chút, bản thân lại bị một nữ nhân ánh mắt hù đến không khỏi cảm thấy có chút ngã mặt mũi, sau đó lập tức lại đứng thẳng lưng lên. Xú biểu tử, đừng cho là mình có mấy phần tư sắc liền trong mắt không người, hừ, chúng ta thành chủ hiếu kỳ về ngươi là ngươi vinh hạnh. Bằng không thì, liền ngươi dạng này tính tình, cho người ta làm thiếp đều không ai muốn đâu, hắn chỉ Vân Lam khuôn mặt phẫn giận dữ hét. Hoàn toàn không nhìn thấy Vân Lam toàn thân khí chàng đã trầm thấp đến trình độ nào, hừ, biết rõ sợ rồi sao, cho thể diện mà không cần thối tiện nhân, thế mà gọi La Ho Tư lăn người tới, đem nàng kéo đi. Hắn chỉ huy chung quanh thuộc hạ âm hiểm ác độc cười nói. Mà lúc này chung quanh dân chúng đều không đành lòng nhìn thẳng cái này một màn này, bọn họ nhìn xem Vân Lam, không biết nữ nhân này nghĩ như thế nào, thế mà đắc tội mã thủ lĩnh cái này thủ cực đoan tính tình, nhất định sẽ thủ riêng trả thù. Xem xét nữ nhân này chính là người bên ngoài, đắc tội ai không tốt, vừa đến đã đắc tội mã gia chính là, đợi lát nữa có thể thảm. Bọn họ thở dài lắc đầu, biểu thị không đành lòng nhìn thẳng tiếp xuống hình ảnh. Cho nên, là một đám cười dâm đãng thị vệ toàn bộ đưa tay hướng về Vân Lam đi thời điểm, bọn họ nhìn xem Vân Lam, còn nghĩ thư A cơ thời điểm có thể thẻ chút dầu cái gì tiểu nương tử. Tất nhiên mã gia nói, các huynh đệ QNZ sẽ không khách khí, bọn họ thả ra trong tay binh khí toàn bộ hướng Vân Lam chụp tới. Chương 1046, đắc tội sai người, 3. A một tiếng như có như không cười lạnh, nhưng mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên sáng sủa bầu trời phảng phất bị mây đen giăng đầy. Cùng manh phong hô hô phá đi qua, trên đường cái sạp HNZ đều kém chút toàn bộ đều bị thổi lật, đã xảy ra chuyện gì? Những người đi đường đưa tay gió thổi qua đến cắt bụi, dạng này đột nhiên gió lớn là làm loại nào, chẳng lẽ là trời muốn mưa sao? Nhìn xem tình huống, mới vừa rồi còn vạn dặm trời trong, đột nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này, thực sự là tháng 6 trời, hai tử mặt, thay đổi bất thường. Ngay cả lúc này muốn hướng Vân Lam chộp tới chúng thiết giáp bọn thị vệ đều tay giơ lên che chắn cái này cuồng bạo gió lớn. Gió làm sao đột nhiên lớn như vậy, mới vừa rồi còn lớn mặt trời, thực sự là quỷ thời tiết. Mà mã thủ lĩnh cũng là âm lãnh nhìn chung quanh một chút, ngay sau đó trong gió cuồng hùng nói, nãi nãi, trước đem nữ nhân này bắt trở về rồi hay nói. Hắn y gì nguyên không quên mất Vân Lam tồn tại. Nhưng mà, lúc này, tất cả mọi người nhìn xem phía trước Vân Lam, rốt cục phát hiện nữ nhân này quỷ dị. Lúc này Vân Lam một thân màu đen bóc ra, sợi tóc bị gió lộn xộn thổi lên, tay phải vết máu phảng phất khô rồi. Nhưng là phía trên đỏ tươi dấu vết còn rõ ràng nhất đến cực điểm. Mang theo trí mạng đồng dạng mị hoặc, phảng phất đêm tối hấp huyết ma nữ. Mặc dù nhìn xem Vân Lam bộ dáng như thế, không hiểu thấu tất cả mọi người cảm giác sợ nổi da gà. Nhưng là, cái này cũng không biết để cho bọn họ từ bỏ đi bắt Vân Lam dự định, cho nên một cơ hội cuối cùng không có. Vân Lam lánh mị câu lên ngôi, sau đó cả người giống như huyễn ảnh đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Sao tại sao không thấy, tất cả mọi người sững sờ. Nhưng mà, đúng lúc này a một tiếng hét thảm truyền đến, hiểu tất cả mọi người quay đầu, chỉ thấy cái này mã thủ lĩnh tay bịt lấy lỗ thai, sau đó lăn lộn trên mặt đất. Lúc này hắn bịt lấy lỗ thai trên tay toàn bộ đều là vết máu. Còn bên cạnh trên mặt đất thì là một cái hoàn chỉnh màu da lỗ thai. Nhìn đám người nội tâm tê dại một hồi, đây là hồi câu kia đệ nhất đao. Đột nhiên, mã thủ lĩnh phía sau, một người mặc màu đen quần áo quái dị nữ nhân đứng ở nơi đó. Mà trong tay nàng là một thanh trường kiếm, phía trên còn nở rộ lấy đỏ tươi. Thanh âm giống như địa ngục tử thần trầm thấp mà lại lạnh lùng, kèm theo trong kiếm nhỏ xuống đỏ tươi, biểu thị, mã thủ lĩnh bây giờ hạ trạng là xuất từ tay nàng. Ngay cả trên mặt đất mã thủ lĩnh cũng là nổi giận nói, ta muốn giết ngươi. Hắn cừu hận đến cực điểm bò dậy, ngay cả mình trên lỗ thai tổn thương cũng không để ý, nhìn xem Vân Lam, ánh mắt đỏ như máu rút kiếm xông đi lên. A nhưng mà, trước mặt hắn Vân Lam vẫn như cũ mặt không biểu tình, tại mọi người chấn kinh khuôn mặt bên trong. Trong tay mang theo hồng liên kiếm tại một mảnh hư ảnh bên trong giơ tay chém xuống. A mã thủ lĩnh lần nữa kêu thảm truyền đến. Hắn nhìn trên mặt đất của tay, rốt cục bắt đầu sợ hãi. Nhưng mà đây là hồi câu kia tiện nhân đao thứ hai. Nữ nhân vẫn như cũ lạnh lùng mặt không biểu tình. Nhưng là nói ra lời làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên, bởi vì, một câu nói kia một đao, quả thực mới thật sự là mang thù đại biểu. A mới vừa nói gì mã thủ lĩnh mang thù. Nhìn thấy nữ nhân này mọi người mới minh bạch, là mã thủ lĩnh đắc tội sai người, thế mà đã đến nơi này dạng một cái tâm sát. Mã thủ lĩnh đối lên đối phương, quả thực liền cùng tiểu hài đồng dạng. Một chút năng lực phản kháng đều không có, nhưng mà, lúc này chung quanh thị vệ nhìn xem Vân Lam, bọn họ sợ mất mật. Bởi vì, bọn họ giống như chưa từng có nhìn thấy Vân Lam là như thế nào động như thế tốc độ, dùng mắt thường đều bắt không đến. Chương 1047 là yêu là thần, 4. Cái khác bọn thị vệ nhìn xem Vân Lam khuôn mặt kinh khủng, phảng phất nhìn một cái nữ ma đầu đồng dạng biểu lộ. Phải biết, từ đầu tới đuôi, bọn họ liền không có bắt qua đối phương tốc độ, mỗi lần kịp phản ứng thời điểm đã là địch nhân thụ thương thời điểm. Dạng này thực lực, bọn họ làm sao dám xung đột chính diện, ngay cả mã thủ lĩnh đều bị đối phương miểu sát. Bọn họ xông đi lên còn không phải bị đối phương thiết củ cải vậy, mà lúc này mã thủ lĩnh nhìn thấy mình bên trên cụt tay lúc phảng phất sắp hỏng mất. Chỉ bất quá nhìn xem Vân Lam, hắn y lìa nguyên hung ác nói, lên, đem nữ nhân này giết. Ta muốn đem nàng lột sạch dùng dây xích khóa lại riêu phố thị chúng. Mã thủ lĩnh gào thét, phản chính mình bây giờ dạng này cũng là nửa chết nửa sống, hắn cu nở dê thì bất kể. Hiện tại giết Vân Lam mới là hắn to lớn nhất chấp nghiệm. Nhưng mà, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Vân Lam lại là chậm rãi câu lên môi, nhìn tới, ngươi còn không hết hy vọng nha, vừa nói, nàng giẫm lên Martin giày, chậm rãi hướng mã thủ lĩnh tới gần. Nhưng mà, nhìn xem nàng tới gần, mã thủ lĩnh bưng bít lấy tay gãy sợ hãi lui lại nhìn tới. Ngươi cũng không phải không sợ chết nha, Vân Lam cười lạnh vạch trần mã thủ lĩnh ngụy trang, sau đó môi xinh dương lên, đôi mắt lại là tí xíu nhiệt độ cũng không có. Dù sao, đối với mã thủ lĩnh loại người này, nàng không giết hắn, chính là hắn giết nàng. Đối với loại địch nhân này, thủ đoạn không tàn nhẫn một chút sao được đâu, thế nhưng là còn không mau lên, mã thủ lĩnh quay đầu nhìn xem đằng sau bọn thị vệ hung ác nói. Mà lúc này đằng sau bọn thị vệ lại nhìn nhau, lên, bọn họ khẳng định đánh không lại. Không lên, hạ tràng giống như QNZ sẽ không quá tốt. Thế nhưng là, lên, tối thiểu còn có cơ hội. Không lên, mã thủ lĩnh tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Đúng bọn họ nhiều người như vậy, tổng sẽ thành công. Thế là, cân nhắc liên tục, một đám người lập tức hướng về Vân Lam tiến lên phảng phất một đám pha quay chậm tựa như, thiết giáp bọn thị vệ hướng về một nữ nhân cầm đao đi, nhưng là, nữ nhân lại khuôn mặt một tia kích thích cũng không. Những người đi đường đều nín thở, ai cũng không có phát hiện lúc này gió ngừng không, không ngừng, bởi vì, lúc này nữ tử chậm rãi đưa tay ra. Bọn thị vệ không khỏi giễu cợt, nữ nhân này chẳng lẽ nghĩ tay không tấc sắt cùng bọn hắn đánh, thế nhưng là, một giây sau bọn họ liền sợ ngây người. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cái gì nữ tử giơ tay lên, trong lúc vô hình tay nàng nơi đó phảng phất có gió lưu động. Vì sao bọn họ có thể trông thấy gió, đơn giản là cái kia gió càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, còn huyễn hóa ra màu đen đồng dạng, toàn bộ tập trung vào nữ trong tay người. Không sai. Trong tay tất cả mọi người trừng to mắt, đây là cái gì lực lượng, thế nhưng là, không kịp nghĩ nhiều, bọn họ chỉ thấy Vân Lam trong tay phong đoàn đã làm lớn ra cao cơ nửa người mẹ a, nhanh mau trốn tiến lên thiết giáp bọn thị vệ toàn bộ nửa đường phanh lại, kinh khủng nghĩ muốn chạy trốn. Đây rốt cuộc là cái gì đáng tiếc, bởi vì vừa rồi bọn họ là hướng, hiện tại lại thế nào chạy trốn cũng không kịp. Cho nên... Làm Vân Lam trong tay to lớn màu đen vòi rồng hướng bọn họ ném tới thời điểm. Không tất cả mọi người sợ hãi gào thét, thế nhưng là, lại thế nào tới kịp cái kia không khoảng cách gió bao trùm kích tới, phá đến bọn hắn khuôn mặt vặn mẹo, có thậm chí thất khiếu chảy máu. Liên như là báo lính đồng dạng toàn bộ đánh chúng, sau đó bị xung kích ra cách xa mấy mét. Mà lúc này đám người mới phản ứng được, vừa rồi cuồng phong kia, tất nhiên cũng là xuất từ nữ nhân này tay. Trời ạ, cái này nữ nhân này, đến cùng là ai không, là yêu là thần, trên đường cái tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ không dám rất rõ ràng nhìn trộm Vân Lam, cho nên, cả đám đều len lén đánh giá. Sợ hãi còn có chấn kinh đủ loại cảm xúc pha tạp. Chương 1048, Vũ nữ sinh ra, nam. Trời trong đột nhiên, không biết lúc này, là ai hô một câu, sau đó đám người mới phản ứng được, bọn họ nhìn chung quanh, thiên hoàn toàn sáng. Ánh nắng vẫn như cũ vung xuống, tất cả lại khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, chỉ bất quá, trừ bỏ cái kia một chỗ bừa bộn, còn có y y nguyên đứng ở nơi đó một mặt vĩnh viễn trấn tĩnh nữ tử áo đen, cùng bên cạnh khoanh tay cánh tay mã thủ lĩnh. Ngươi mã thủ lĩnh ở một bên nhìn xem Vân Lam, hắn đôi mắt kinh khủng. Làm sao có thể, bọn họ vừa mới nhìn thấy, đến cùng nữ nhân này là quái vật gì, làm sao lại có như thế năng lực, cái kia vậy căn bản không thể nào là nhân loại có thể có sức mạnh, hắn dọa chân như nhún ra, lảo đảo một cái chân, sau nhìn thấy bọn họ cái dạng này Vân Lam cũng là không tâm tình so đo, thế là lạnh a nói, không muốn lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, đạm mạc vô cùng ngự khí lại là để cho còn lại người thở dài một hơi. Vân Lam quả nhiên lưu lại câu nói này sau liền tại tất cả mọi người sợ hãi bên trong nhấc chân rời đi, chung quanh những người đi đường đều cẩn thận thần sắc, bọn họ đại khí không dám thở. Sợ nói nhầm để cho Vân Lam nghe được sau đó ghi hận bên trên sẽ không tốt, dù sao, nữ nhân này như vậy mang thủ. Mã thủ lĩnh mắng hai câu thì ít đi nhiều hai khối thịt, bọn họ dám nói yêu quái sao, không dám, nữ tử khuôn mặt tâm lãnh, mà sau lưng nàng là một mảnh hỗn độn. Tất cả thị vệ đều nằm trên đất, kỳ quái là bọn họ không có thất khiếu chảy máu, cảm giác không có vết thương nhưng lại y y nguyên ngã trên mặt đất, có phảng phất còn tại trong thống khổ dãy rủa. Mã thủ lĩnh hiện tại đã sớm không giống vừa rồi lúc như thế mặt nhếch lên, cả người giống như chọc phế bại chó đồng dạng, nhớ tới Vân Lam thân thể liền không nhịn được phát run. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ không làm dạng này mua dây buộc mình sự tình. Thế nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận ăn. Vân Lam không biết nàng sau khi đi, toàn bộ Nam Quốc đều chuyển khắp một cái vu nữ sinh ra. Thần bí quỷ dị lại mạnh mẽ còn biết pháp thuật. Vậy mà lúc này Vân Lam cũng đã tại trên đường đi Bắc Cảnh mà trên đường NG. Nàng điên cuồng lái xe, điên cuồng điên chạy trước, tâm tình căn bản là không có cách lắng lại nàng bây giờ nghĩ hủy diệt tất cả, cho dù là vừa rồi phát tiết, cũng vô pháp vãn hồi nàng cảm xúc. Nhưng mà, một đường hướng Bắc Cảnh trên đường, Vân Lam rốt cục thấy được vô số lưu dân, bọn họ áo quần rách dưới, gầy như xương tủi. Chiến tranh ảnh hưởng thủy chung đều sẽ phá hư rất nhiều an ổn hạnh phúc, tỉ như những cái kia dù cho ăn mặc không tính nghèo khó lại cả nhà di chuyển xe ngựa. Còn rất nhiều lúc đầu ra cảnh liền không giàu có lần này đường rời để cho bọn họ trở thành lang thang xin người. Cái này còn chưa tới Bắc Cảnh, chỉ bất quá, nhìn những người này phương hướng toàn bộ đều là hướng Bắc Cảnh đi. Xác thực, hiện tại ở toàn bộ Tiềm Long Đại Lục, chỉ có Bắc Cảnh một khối này thổ địa đối với bọn họ mà nói mới giống như thánh thổ, duy nhất không có chiến tranh hiền lành chi địa. Lúc này một đứa bé trai ăn mặc rộng thùng thình không thích hợp màu xám tay áo dài kéo tay áo. Trên người cong xẹp lép không bọc lớn khỏa, bên cạnh một vị tóc trắng xóa lão nhân, lúc này đâm quải trượng gian nan đi tới. Mà tiểu hài nam hỏi lão nhân, ra ra, chúng ta vì sao đi Bắc Cảnh, vì sao tất cả mọi người đi đến nơi đó đổi hiểu. Lão nhân nâng lên một đôi đục ngầu con mắt, nhìn về phía trước, bên trong có một tia mơ hồ sáng ngời, bởi vì, nơi đó không có chiến tranh a, vì sao nơi đó không có chiến tranh tiểu nam hải không hiểu. Bọn họ những ngày này phiêu bạt vô định, đường xá lâu dài lạn lội, màn trời chiếu đất an bữa hôm, còn muốn tránh né trên đường một chút hành quân chiến sĩ. Bọn họ nhìn thấy lưu dân, thế nhưng là không nói hai lời liền sẽ đổ xác. Chương 1049, hứng thú thế hừng hực quái vật, 6. Cho nên hắn tự nhiên biết rõ, những binh lính kia đáng sợ, còn có những cái này chiến tranh đáng sợ. Chỉ bởi vì bọn hắn những cái này lang thang bách tính bọn họ không biết là người nước nào cho nên những cái kia các sĩ quan thà giết lầm 1.000 tình huống dưới cũng phải đồ giết bọn hắn những cái này tay trói gà không chặt dân chúng. Trong miệng còn đánh lấy địch nhân khẩu hiệu, cho dù bọn họ đối với bọn họ căn bản không có sức uy hiếp, nhưng là, vẫn không buông tha bọn họ. Mà bọn họ một nhóm người này tương đối may mắn. Trốn trốn tránh tránh lâu như vậy cũng không có chính diện nhìn thấy cái gì cái khác tam cảnh mà binh sĩ lúc này nhanh đến Bắc Cảnh An Viêm Thành, bọn họ rốt cục có thể tìm được một chỗ an tường chi địa. Nghe được tiểu Nam Hải tra hỏi, lão nhân nhìn về phía trước nói, Bắc Cảnh không có chiến tranh, cái kia là bởi vì bọn họ có cái chiến thần đại nhân. Chiến thần đại nhân tiểu Nam Hải trừng to mắt một mặt hiếu kỳ. Không sai, liền để ta kể cho ngươi ra nở dê. Cái này chiến thần đại nhân sự tình á lão nhân phảng phất bắt đầu rồi giảng thuật một cái cố sự chuẩn bị. Tiểu Nam Hải nghe xong, lập tức hưng phấn nói, tốt tốt hắn thích nghe nhất chuyện xưa ở cái này chiến tranh niên đại, mỗi người đều hướng tới lại có anh hùng gì xuất thế, sau đó lại đem những cái kia nhấc lên chiến tranh quân địch toàn bộ đánh thất bại thảm hại. Hoa tắc thật lợi hại, trên thế giới thật có lợi hại như vậy người sao giữ được cả một cái đại quốc căng khang, chính vì vậy duy trì Bắc Cảnh thực lực cường đại. QNZ khiến cái này tán loạn mới nổi tiểu quốc không dám tùy ý dung chuyển. Tiểu Nam Hải nghe lão nhân mà nói, trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ. Vậy bây giờ chiến thần đại nhân còn tại Bắc Cảnh sao? Tiểu Nam Hải ước mơ hỏi. Nhưng mà lão nhân thở dài nói, ai chiến thần đại nhân đã chết rồi? Cái gì đã chết? Tiểu Nam Hải trừng to mắt. Đúng à, nếu như không chết, hiện tại tại thiên hạ đã nhất thống, bách tính an cư lạc nghiệp không có chiến loạn. Ngươi cho rằng tam cảnh người còn có thể bây giờ dạng này càn rỡ sao? Mặc dù hắn cũng là tam cảnh bách tính. Thế nhưng là trên đường đi đến, một chút đồng dạng bách tính bị quốc gia mình đổ sát án lệ số lượng cũng không ít. Bọn họ đã sớm buồn lòng mà tiểu Nam Hải lại trầm mặc lại, không nghĩ tới trong lòng mình mới mọc lên chỉ hướng đánh dấu lại đột nhiên sụp đổ. Hiểu, đúng lúc này a ra ra đó là cái gì? Đột nhiên tiểu Nam Hải ngẩng đầu một cái liền thấy một cỗ bóng đen to lớn ô cuốn lên một trận bụi đất liền lao nhanh đi. Cái kia như vậy to vật thể phảng phất hồng hoang dã thú, phát ra thanh âm to lớn, tại phía trên vùng bình nguyên này nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, là bọn họ trước đây chưa từng gặp tốc độ. Lao nhân cu nở dê nâng lên đục ngầu con mắt, hắn nhìn xem cái kia biến mất ô tô cái đuôi, đôi mắt thổi qua chấn kinh sau đó lẩm bẩm nói. Gia Gia cũng chưa từng thấy qua thứ này mà người chung quanh không không kinh hoàng chỉ vừa rồi lóe lên đi ô tô nói, quái vật trời ạ, nhất định là quái vật mọi người chạy mau a nhanh trốn đi thế nhưng là quái vật kia đã không thấy. ai biết nó có thể hay không trở lại, nhưng mà đầu này tiểu Nam Hải lại là phát hiện gì rồi đồng dạng nói, ra ra, quái vật kia đi phương hướng tựa như là Bắc Cảnh A. Tất cả mọi người mới phản ứng tới, vật kia hương thế hừng hực bộ dáng xem xét chính là không có hảo ý, vậy phải làm sao bây giờ A? Hiện tại Bắc Cảnh không phải QNZ không an toàn không, coi như không an toàn tổng so với chúng ta quay đầu muốn tốt ra. Đột nhiên, lao đầu lớn tiếng nói, QNZ nhắc nhở cái này đám người, bọn họ đã không có tốt hơn bước lui. Dù cho phía trước có vũng bùn bọn họ cũng không muốn bị đằng sau ác hổ thôn phệ. Nhưng mà, bọn họ không biết là, tương lai bọn họ nhất định sẽ cảm tạ hiện tại tại bản thân quyết định. Cái này đem cứu vớt bọn họ một đời y. Chương 1050, Thiên Đại Tiếu Thoại, 7. An Viêm Thành, tòa thành này là khoảng cách trước kia Ngâm Cảnh thành phía đông mới xây một tòa thành trì, cửa thành vẫn là mới tinh, nhìn ra cũng không tăng thương. Mà An Viêm Thành thành chủ thì là Lịch Doanh Viêm Tâm Phúc, trước kia binh doanh không có bị thay máu, nhưng lại cũng là xếp vào tiến vào rất nhiều chính hắn chọn lựa nhân tài. Lịch Doanh Viêm loại người này vốn chính là tính cách đa nghi, người khác người hắn dùng không an lòng, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là toàn bộ đều đổi hắn cũng không ý kiến. Chỉ bất qua vấn đề là, hắn không ngăn cản được quá nhiều dư luận. Không nói trước những cái kia lão tướng quân công hiển hách, hơn nữa tại quân doanh cũng rất có uy tín, nếu như toàn bộ đổi tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bất quá mặc dù không có đổi, nhưng là, Lịch Doanh Viêm lại là cũng không có cho bọn họ bao nhiêu quyền lực. Tỷ như bây giờ Trấn Đông, Trấn Nam, Trấn Tây, Trấn Bắc bốn vị tướng quân cũng chính là Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh, nếu như không là bởi vì bọn họ trước người đi theo Hiên Viên chuyển ký nguyên nhân, khả năng hiện tại đã nghỉ việc hạ tuyến về nhà làm ruộng. Lúc này An Viêm Thành bên trong, Thụy Đại Nhân, hiện tại ở phía trước thám tử báo lại, phía Tây Tây Cảnh Đại Quân Đại Tây Quốc, Tây Ngục Quốc, Tây Lương Quốc, Tây Ý Quốc, phía Đông Đại Quân Đại Đông Quốc, Đông Thủy Quốc, Đông Dương Quốc, Đông Hải Quốc. Còn có đằng sau mặt phía Nam Đại Quân Đại Nam Quốc, Nam Bang Quốc, Nam Yến Quốc, Nam Viễn Quốc. Đã toàn bộ tập quân mà đến, ta muốn biết Thụy Đại Nhân ngài muốn làm sao mà yên tĩnh được sắp xếp lúc này. Trấn Tây Đại Tướng Quân Lý Minh nhìn xem phía trước một vị thân mặc màu đen chiến giáp, cả người mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó một người trung niên nam nhân đè nén lửa giận nói. Phải biết, hiện tại 10 cái lộn xộn tán loạn lớn nhỏ quốc gia toàn bộ hướng bọn họ tập binh mà đến. Nhưng là bây giờ An Viêm Thành chậm chạp không gặp bất kỳ động tĩnh nào, chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này ngồi chờ chết chờ người ta binh lâm thành hạ mới phản ứng sao? Lúc đầu phía Bắc thần giữ lại binh lực, chủ động xuất kích phần thắng ngược lại càng lớn. Bởi vì những cái kia toàn bộ đều là phi khấu hình thành dân binh, nơi nào có bọn họ chuyên nghiệp huấn luyện Bắc Cảnh cường binh lợi hại. Nếu như bọn họ tại địch nhân đến trước đó bố trí mai phục xuất kích, những cái kia giải rác quân đội nhất định sẽ bị chấn nhiếp si khí tán loạn. Lại thêm, 10 cái lớn nhỏ quốc gia lúc đầu giữa hai bên còn có cách ngăn, chắc chắn sẽ không tín nhiệm lẫn nhau. Còn chưa đạt tới Bắc Cảnh trước đó khẳng định bọn họ đều sẽ lưu lại thủ đoạn, chờ bọn hắn đi đầu xáo trộn bọn họ bước ấu. Dạng này dù cho đến Bắc Cảnh, QNZ không thành tài được. Nhưng mà, trên chỗ ngồi trung niên nam tử ngước mắt hời hợt liếc nhìn Lý Minh một chút, sau đó lạnh lùng chế rêu nói, Lý Tương Quân, ngươi nghĩ bản tướng quân như thế nào hiện tại liền lao ra cùng đối phương mười mấy cái quốc gia liều mạng cho cười, ngươi cũng quá mức lỗ mãng. Chỉ có lưu ở trong thành, bên ta binh lực, cuối cùng mới có thể một ván định thắng. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, một bên Trấn Nam Đại Tướng Quân Lương Hổ cũng là nhịn không được, sau đó hướng về phía trước nói, Thụy Đại Nhân, ngươi nói cái gì lời nói chờ bọn hắn binh lâm thành hạ, hợp thành tất cả binh lực, bên ta ngược lại ở thế yếu. Phải biết, chỉ có tại nửa đường, các quốc gia quân lực mới là phân tán ra, hơn nữa hiện tại tam cảnh bên trong quốc chiếm đa số lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm, chúng ta thư á cơ cắm vào, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Dạng này chẳng phải là tốt hơn bọn họ đã thời gian khiến lâu ngày, liền là hy vọng Vương Thụy có thể hạ lệnh để cho bọn họ mang binh xuất kích, giết tam phương thất bại thảm hại. Thế nhưng là, Vương Thụy bên này lại là chậm chạp không có động tĩnh, thực sự nhịn không được mới lên cái này An Viêm Thành tới hỏi rõ ràng. Không nghĩ tới đợi đến lại là trả lời như vậy a, cái gì cầu thí người ta phân tán thời điểm không mài một đòn bại. Còn phải đợi người ta binh lực toàn bộ đánh chúng dưới thành lại đánh, đây không phải Thiên Đại Tiếu Thoại sao? Chương 1051, nhìn ngươi chịu hay không chịu nổi, 8. Này trung niên nam nhân chính là Vương Thụy, hiện tại An Viêm Thành người phụ trách, cũng chính là Lịch Doanh Viêm Tâm Phúc. Hắn huệ phải quét mắt phía dưới sốt ruột tứ đại tướng quân một chút, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không vội vàng chút nào. Kỳ thật nhưng trong lòng thì chẳng thèm ngó tới, còn lao tướng quân dẫn người đâu đại sự trước mặt, liền bình tĩnh đều làm không được, phập phồng không yên khó thành đại khí, khó trách bệ hạ không thích bọn họ. Vương Thụy trong lòng tự nhiên là cho là mình là cái khó gặp một lần quân sự tướng tài, bằng không thì bệ hạ cũng sẽ không nhìn chúng hắn không phải sao, lại không nghĩ rằng kỳ thật lúc trước Lịch Doanh Viêm phái hắn tới mục tiêu bất quá là muốn chèn ép bên này những cái này tự cao quân công hiển hách lao tướng thần. Hoàn toàn không nghĩ tới đại sự để cho hắn nhúng tay ý nghĩ, dù sao, ngay từ đầu Vương Thụy cũng không phải cái dạng này. Chỉ bất quá càng lăn lộn càng kẻ ra đời, tăng thêm bệ hạ nối lỏng, đối đại Lý Minh đám người ngay từ đầu còn có chút khách khí, mà bây giờ càng là nửa phần không để vào mắt. Các ngươi nói những cái này chẳng qua là các ngươi đoán, nếu như chúng ta xuất kích vạn nhất thất bại thì sao đây, chẳng phải là suy yếu bên ta binh lực, đến lúc đó đối phương công thành lúc chúng ta lấy cái gì thủ thành. Vương Thụy nhìn xem bốn người hừ lạnh nói, cho nên, ta cũng là vì chúng ta bắc cảnh tốt, lấy trình độ lớn nhất bảo toàn phe thắng lợi pháp. Nhưng mà, nghe được Vương Thụy lời nói, một bên Đại Sơn lại là nổi giận nói, yếu phu, cái gì trình độ lớn nhất bảo toàn thắng lợi, chờ mười mấy quốc sở hữu binh lực đều đến tới dưới thành, ngươi cảm thấy như thế chúng ta liền có thể hoàn toàn thắng lợi sao? Hoang đường, ngươi cái này hạng người ham sống sợ chết, thật không biết bệ hạ làm sao tuyển ngươi cái này cẩu vật phụ trách An Viêm thành, đến lúc đó chúng ta bắc cảnh bại, cũng là bởi vì nhu nhược. Hắn nhìn xem Vương Thụy một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, nhưng mà, nghe được hắn lời nói, quả nhiên thủ tọa phía trên Vương Thụy phẫn nộ rồi, người tới, đem Đại Sơn tướng quân mang xuống, mắt không quân pháp, dĩ hạ phạm thượng. 50 quân trưởng lấy đó hiệu vưu nghe được hắn lời nói, lập tức có binh sĩ từ bên ngoài vọt vào, bọn họ nhìn một chút Đại Sơn một chút, khuôn mặt hơi xẹt qua một tia khó xử, còn có không thể làm gì, dù sao, đối với bọn họ mà nói, Đại Sơn Lý Minh bọn người mới là bọn họ đi theo đã có trên mặt cảm tình ti. Nhưng là, thân làm tiểu binh, trừ bỏ phục tùng, bọn họ không còn cách nào khác, thế là liền túi người nói, Đại Sơn tướng quân, cho mời ai? Nhưng mà một bên Lý Minh đám người nhìn thấy tình huống này lại là lập tức tiến lên ôm quyền nói, Thụy đại nhân, 50 quân trưởng có hơi nhiều rồi, a hiện tại đại quân sắp binh lâm thành hạ, bất luận một vị nào tướng sĩ đều thiếu một thứ cũng không được. Huống chi còn là một vị tướng quân, cho nên, còn mời Thụy đại nhân nghĩ lại mà làm sao, a 50 quân trưởng rơi vào trên người, cơ bản thương cân động cốt nửa tháng mới có thể tốt. Thế nhưng là, Vương Thụy lại là lạnh lùng nói, hử, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, ta cũng không tin thiếu hắn một cái này trượng liền không đánh được, dẫn đi. Hắn nói xong liền vung tay lên, một tia mềm lòng cũng không. Mà Đại Sơn cũng là kiên cường, hắn nhìn một chút Vương Thụy, hử, họ Vương, ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta, đánh không chết ta, ngươi liền đừng ở chỗ này huyện võ dương ai. Đại Sơn nghe được hắn lời nói, Lương Hổ, Nghiêm Tuấn, Lý Minh lập tức nhìn xem hắn ngăn lại. Đại Sơn đây là điên, phải biết Vương Thụy người này ghét nhất người khác khiêu khích hắn, quả nhiên, chỉ thấy cấp trên Vương Thụy trầm thấp cười, hắn trong cặp mắt mặt đượm đầy tàn nhẫn, tốt đây chính là ngươi nói. Ngươi tới, ở trước cửa khung hình, lại thêm 50 quân trượng, ta hôm nay ngay ở chỗ này nhìn xem, ngươi chịu hay không chịu nổi Thụy đại nhân, tuyệt đối không thể đu nở dê vở ơ ý a 100 quân trận chiến, là sẽ chết người. Lý Minh đám người sốt ruột lập tức quỳ xuống nói, cầu Thụy đại nhân mở một mặt lưới.